Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nhé. Tập 3. Nguyệt tỉnh dậy, cái mùi hóa chất trong bệnh viện xộc vào mũi cô. Cô khó chịu nhíu mày. Cô thở dài, là bệnh viện à? Mình không thích nơi này chút nào. Bà Hoa từ bên ngoài mở cửa đi vào, trông thấy cô tỉnh lại, bà vui vẻ chạy đến bên giường bệnh hỏi han: Nguyệt à, có thấy khỏe hơn chưa? Nhìn xem, gầy thế này rồi, sức khỏe cũng thực kém đấy. Mẹ à, con không sao ạ. Nguyệt mỉm cười, bây giờ cô thực thích bà Hoa. Mẹ, nghỉ ngơi vài ngày là con khỏe ngay thôi ạ. Bà vỗ tay cô, mẹ quyết rồi, sau khi trở về, con đến nhà lớn Lệ ra ở, mẹ giúp con tập luyện để cơ thể khỏe mạnh hơn. Nguyệt lập tức đứng hình. Dù cô thích bà, nhưng cô sợ hãi ba chồng lắm. Bảo cô sang sống trong ngôi nhà đó đây. Mẹ à, không cần phiền phức thế đâu ạ. Con ở với anh Sâm là được. Con không muốn làm phiền ba mẹ đâu ạ. Mẹ không thấy phiền gì cả. Ý mẹ quyết rồi, đừng có mà từ chối. Bà bộ dạng bá đạo nói, mặc kệ gương mặt khóc không ra nước mắt của cô. Mẹ, tay anh Sâm thế nào? Có nặng không mẹ? Nguyệt chợt nhớ đến vết thương của anh thì lên tiếng hỏi. Làm sao mà chết được, con đừng có lo. Tiểu quỷ đó mình đồng ra sắt, phá vài khối băng có là cái gì với nó. Bà rót cho cô ly nước rồi trả lời. Phá băng ấy à? Nguyệt kinh ngạc. Cuối cùng cô biết tại sao anh bị thương. Hóa ra dùng tay không phá băng lấy nước cho cô. Anh ấy bây giờ ở đâu à mẹ? Nguyệt, con đừng quan tâm đến nó nữa. Cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe. Chiều nay chúng ta về nước. Bà gạt phăng đi câu hỏi của cô. Sâm thực sự là con ghẻ của bà rồi. Nguyệt cũng đến chịu với bà mẹ chồng. Mặt khác, anh đang ở trong căn nhà lớn, mà kẻ bắt cóc cô thì nằm vật vã trên nền nhà, gương mặt biến dạng đến đáng sợ. Hắn ta không ngừng kêu là: thả tôi ra, tôi không biết gì hết. Đáp lại hắn chỉ có gương mặt lạnh lẽo của Sâm. Anh nhìn hắn như nhìn con hổ rình mồi. A Tư, tiếp tục đi. Hắn gào lên điên cuồng, một tay bị cán đến dập nát. Sâm trầm thấp thanh âm nói: ai là người sai mày bắt vợ tao đi? Tốt nhất trả lời cho đúng, đừng hòng dở trò với tao. Nếu không, tao tăng thêm độ tàn nhẫn, khiến mày muốn sống không được, chết không xong. Tôi khai, làm ơn tha cho tôi khai. A Tư lập tức buông hắn. Gã đàn ông nhanh chóng đi đến chỗ của Sâm. Là một cô gái cho tôi tiền, cô ta kêu tôi làm vậy. Nếu tôi biết trước người đó là vợ ngài, có cho tôi tiền tôi cũng không dám. Hắn gấp gáp nói, sợ trễ một giây thì Sâm sẽ kết liễu hắn. Mau nói vấn đề chính đi, không cần vòng vo tam quốc. Tao không đủ kiên nhẫn chơi đùa với mày. Anh giơ chân đạp mạnh vào người hắn. Hắn ta suy nghĩ giọng lắp bắp. Cô ta tên Lương Duy Lâm. Lệ Tử Sâm lên tiếng hỏi. Đúng, cô ta Lương Duy Lâm. Cô ta sai tôi xử lý làm việc này. Mặc dù người sai hắn ta là Lệ Tư Ý, nhưng cô ta không phải người dễ đắc tội, nên hắn phải mang Lương Duyên Lâm vào chuyện này làm vật chết thay. Như vậy hắn mới yên ổn được. Sắc mặt Sâm khó coi hơn. Anh không ngờ người hại Nguyệt là Lương Duyên Lâm, bởi hai người chỉ mới gặp nhau thôi. Anh không nghĩ ra lý do gì để Duyên Lâm hạ thủ với Nguyệt. Người chắc chắn chứ? Anh hỏi thêm hắn một lần nữa. Tôi chắc chắn, tôi thề với trời. Anh ta nói chắc hơn đinh đóng cột. Sâm trầm tư một chút. A Tư, mang hắn về làm quà cho Tử Kỳ. Vâng thưa sếp. A Tư gật đầu. Anh cho người lôi tên đó ra ngoài. Khoan, tôi khai. Tại sao các người không thả tôi ra? Tử Kỳ là cái quái gì? Tôi đâu phải sủng vật, thả tôi ra. Hắn điên cuồng gào thét, âm thanh dần nhỏ lại rồi biến mất. Sếp, lời hắn nói chắc chắn là thật. Anh muốn giải quyết Lương Duyên Lâm thế nào đây? A Tư tiến đến lên tiếng hỏi. Sâm hai tay chống cằm. Cậu ta à? Cậu nghĩ tôi nên từ từ chơi đùa hay một phát kết liễu đây? A Tư suy nghĩ một lúc liền trả lời. Tôi thích từ từ chơi đùa. Một phát kết liễu tôi cảm thấy hơi nhẹ với cô ta. Tốt, vậy tôi giao cô ta lại cho cậu. Nhớ đặc sắc một chút. Sâm đứng lên, anh vỗ vai A Tư đáp. Người phụ nữ của tôi vậy mà dám động vào, đúng là tự tìm chết. Nói rồi anh xoay lưng đi ra ngoài. Sâm đi vào phòng bệnh. Nguyệt đang vui vẻ trò chuyện với bà Hoa, thấy anh đi vào, mắt cô hướng về phía bàn tay được cuốn băng trắng của anh. Bà Hoa đứng lên nói, này, đến chăm sóc cho vợ đi, mẹ đi ra ngoài có chút việc nhé. Sao mà, lại đây em xem tay của anh nào. Có gì đâu, vết thương nhỏ thôi, em đâu cần phải lo lắng. Anh đến bên giường bệnh xoa xoa đầu cô. Sau này đừng để bị thương, em không muốn thấy anh bị thương đâu. Được rồi, sau này không để em lo lắng. Anh ôm cô trong lòng, hôn lên cái trán đang nhăn lại của cô. Trong khách sạn, Duyên Lâm đang ngồi ngoài ban công, tâm trạng rất chi là lo lắng. Cô ta không nghĩ Nguyệt có thể thoát được. Sau vụ này, Lệ Tư Ý cũng biến mất. Cô ta không biết Sâm có điều tra được gì không. Dù cô ta không trực tiếp ra tay, nhưng cô ta cũng là đồng phạm. Khốn kiếp, đột nhiên sao lại biến mất chứ? Cô ta tức tối ném cái ly xuống sàn khiến cho nó vỡ tan. Có ai đó gõ cửa phòng của cô ta. Kẻ điên nào làm phiền thế không biết, đúng là phiền phức. Duyên Lâm mang tâm trạng bực bội nói. Cô ta đứng lên đi ra mở cửa. Ai thế? Cửa vừa mở cô ta hét lên, dù chưa thấy người đó là ai. Cô đang nói chuyện với tôi à? Tôi cứ nghĩ con gái lương gia được dạy dỗ tốt, hóa ra thuộc dạng không ra gì. Bà Hoa đứng trước mặt cô ta, thần thái cao sang lên tiếng. Dù vậy giọng nói bà rất nhẹ nhàng. Bà là ai? Lương gia dạy tôi thế nào, liên quan gì đến bà? Bà biến đi cho tôi. Duyên Lâm lớn tiếng, thể hiện mình đúng là người vô giáo dục. Phát tiết xong, cô ta đưa tay muốn đóng cửa lại. Vô lễ. Triệu Kỳ với lúc xuất hiện, ông ta ngăn chặn không cho cô ta đóng cửa, mặt dường như đang rất giận dữ. Ông là ai? Nếu hai người làm loạn ở đây, tôi gọi cảnh sát đến đấy. Duyên Lâm có vẻ hơi sợ. Cô ta gượng gạo nói. Cô gọi liền đi. Bà Hoa lên tiếng thách thức. Giọng nói có vẻ từ tốn, nhưng chứa đựng sự đe dọa không hề nhẹ. Cảnh sát đến đây càng tốt. Đến lúc đó, cho dù cô lương ra cũng không bảo vệ được cô. Tôi có hàng ngàn cách khiến cô sống mục xương trong tù, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Bà là ai? Bà muốn gì ở tôi? Đứng trước khí thế của bà Hoa, nỗi sợ hãi của Duyên Lâm tăng theo cấp số nhân. Đi vào trong, chúng ta từ từ nói chuyện. Bà Hoa nở nụ cười quý phái, bà dẫm lên giày cao gót bước vào trong. Duyên Lâm cả người như hóa đá. Cô ta không biết bà Hoa muốn gì, nhưng nhìn bà rất đáng sợ. Cô ta không nghĩ trên thế giới này có người phụ nữ ghê gớm như vậy. Đối mặt với bà ấy khiến cô ta hít thở cũng không thông. Bà Hoa ưu nhã ngồi xuống ghế sofa. Triệu Kỳ bước vào, ông ấy đứng ở một bên. Duyên Lâm đưa tay đóng cửa, cô ta rụt rè đi đến sofa. Khác với vẻ mặt nghênh ngang hống hách lúc nãy, bây giờ nhìn cô ta như con mèo nhỏ. Cô là người hại Vũ Minh Nguyệt đúng không? Bà lên tiếng hỏi cô ta. Tôi không biết bà đang nói gì cả. Tại sao tôi phải hại cô ta? Duyên Lâm hai mắt láo liên, hai tay đan vào nhau nói. Không nhận không sao. Vậy để tôi từ từ chơi với cô. Dù gì tôi cũng đang rảnh, xem như tôi giết thời gian. Bà quay sang Triệu Kỳ. Triệu Kỳ. Ông gật đầu lấy điện thoại đi ra ngoài. Duyên Lâm tò mò. Cô ta không hiểu bà muốn làm gì, nhưng cô ta cảm nhận được nguy hiểm. Y phút sau ông Kỳ đi vào. Ông ta cúi đầu kính cẩn với bà Hoa. Phu nhân à, đã xong rồi. Ông vừa nói xong, chuông điện thoại của Duyên Lâm reo lên. Cô ta vội vã nhấc máy. Trợ lý của cô ta hốt hoảng nói trong điện thoại. Duyên Lâm, không xong rồi. Đột nhiên tất cả thương hiệu cô làm đại diện đều muốn hủy hợp đồng với cô. Hỏi ba cô xem có chuyện gì thế. Tất cả hợp đồng đều của cô ta, đều do tay ông Huy làm ra mà. Tôi biết rồi. Cô ta run run trả lời, ánh mắt nhìn phía bà Hòa. Điện thoại lần nữa reo lên, người gọi là mẹ cô ta. Cô ta nhìn điện thoại, rồi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà Hòa, chậm rãi bắt máy. Con à, xảy ra chuyện không may. Lương thị xảy ra chuyện. Ông nội không chịu nổi cú sốc bệnh tim tái phát. Con trở về nhà nhanh nhá. Bên kia mẹ cô ta gấp gáp vô cùng. Duyên Lâm lo lắng tột độ. Cái gì? Lương thị sao có thể xảy ra chuyện? Con về ngay đây. Bà Hoa đứng lên nói. Cô dùng cách gì hại con dâu tôi? Tôi dùng cách đó trả lại đầy đủ cho cô. Nhưng với một người làm ăn như tôi, tất nhiên phải có lãi. Nhớ một điều, chủ mẫu tương lai của Lệ gia không phải loại người như cô có thể động. Mọi chuyện còn chưa xong, tôi từ từ tính sổ với cô. Bà Hoa đi rồi, Duyên Lâm ngồi đó đờ đẫn cả người. Những gì bà Hoa nói, cô ta nghe rõ một một từng chữ. Chủ mẫu tương lai Lệ gia, mình thực không xong rồi. Cô ta ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Trong căn phòng tổng thống rộng lớn, chỉ có tiếng khóc của cô ta vang lên. Bà Hoa bước ra ngoài, bà bỗng dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên nhìn phía Triệu Kỳ. Này, ông Kỳ, tôi thấy hình như xử lý thế còn nhẹ. Ông cảm thấy có đúng như thế không? Phu nhân à, vậy nặng rồi. Người kéo cả công ty Lương gia xuống nước, như vậy chính là giết người không cần dao kéo. Bọn họ bây giờ chắc như ngồi trên đống lửa ấy. Ừ, ông nói cũng đúng. Đi thôi, ghé trung tâm mua thực phẩm bổ dưỡng cho Nguyệt. Con bé dạo này xanh xao quá, nhất định do tiểu quỷ kia chăm sóc không tốt. Bà gật gù nói. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi khách sạn. Buổi chiều, ba người ngồi chuyên cơ trở về nước. Chuyến đi này làm cho Nguyệt nhớ mãi. Nếu không có Lệ Tử Sâm, cô chắc chắn chôn thân trên núi tuyết. Vừa xuống sân bay, bà Hoa bắt Nguyệt lên xe, đưa cô thẳng đến nhà lớn Lệ gia. Mà Lệ Tử Sâm gương mặt không vui trông thấy rõ, anh muốn ở cùng vợ cơ. Anh lên tiếng hỏi, mẹ có nhất thiết phải vậy không? Tất nhiên rồi. Bà trừng mắt nhìn anh, có xem lại bản thân đi, chăm sóc vợ không xong, trả bằng góc nhỏ của ba con. Mặc kệ khuôn mặt khó coi của anh, bà lên xe trở về Lệ gia. Một tuần sau, Nguyệt cơ thể ổn định trở lại, có lẽ do bà Hoa chăm sóc cô quá tốt. Hôm nay là ngày đẹp trời, Nguyệt muốn đi ra ngoài dạo một chút. Lần trước bị Tử Kỳ hù dọa, cô chưa xem hết được khuôn viên Lệ gia. Tử Kỳ này, cô muốn đi dạo không? Cô ngồi xuống bên cạnh Tử Kỳ, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Ở đây một tuần, cô thân với nó hơn rồi. Tử Kỳ dường như cũng thích cô hơn. Nó ngoan ngoãn rụi rụi đầu vào chân cô thay cho câu trả lời. Nào, đi thôi. Người mỉm cười đứng lên đi ra cửa lớn. Khuôn viên Lệ gia đúng là rất lớn. Cây cối được trồng rất tốt, hoa màu đua nhau khoe sắc. Người thích thú, cô lấy điện thoại chụp ảnh cho cô và Tử Kỳ. Tử Kỳ à, nếu như ta đem ảnh này đăng lên trang cá nhân, chắc chắn có nhiều người sợ nhỉ? Cô đưa điện thoại cho nó xem. Chị Minh Nguyệt, em đến rồi đây. Ly từ phía sau chạy đến gọi lớn. Cô đến đây là muốn gặp Nguyệt. Nguyệt bất ngờ hỏi. Ơ, xem đến đây vậy Ly? Em lo cho chị đây. Nghe tin chị mất tích, em thực lo lắng quá. May mà chị không sao. Đúng là sợ thật đấy. Lúc đó chị tưởng bản thân sắp không xong cơ. May mắn quá. Hai người trò chuyện, Tử Kỳ đến cọ cọ vào chân Nguyệt. Tử Kỳ à, sao thế? Nguyệt cúi xuống hỏi nó. Cũng chẳng có gì to tát. Chẳng qua nó cảm thấy bị bỏ rơi nên nó tạo sự chú ý. Tử Kỳ đúng là thông minh thật. Ly thấy Tử Kỳ cũng vui vẻ lắm. Cô ngồi xuống ôm nó trong lòng. Lâu quá không gặp, nhớ mày chết mất thôi. Em gặp Tử Kỳ rồi à? Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Ly mỉm cười đáp lại. Tất nhiên, em và nó rất thân đấy. Nhìn Ly với lại Tử Kỳ vui đùa, Nguyệt càng cảm thấy cô đáng yêu. Nếu cô có một đứa em gái giống Ly thì tốt nhỉ. Con bé nó rất tình cảm. Nguyệt cảm giác ấm áp khi ở cạnh con bé. Chị à, chúng ta đi mua sắm đi. Ly đột nhiên đứng lên nói. Nhưng đồ của chị ở nhà còn nhiều lắm. Nguyệt ngơ ngác. Đồ lúc trước bà Hoa mua cho cô còn đầy trong tủ. Chị đi chung với em thôi cũng được. Em không muốn đi một mình. Nghĩ mà chị Nguyệt. Ly như đứa trẻ ôm lấy cánh tay cô nũng nịu. Chị đúng là phải chịu thua em. Nguyệt cười cười. Ly khiến cô không thể từ chối được. Chị đúng là tuyệt vời nhất. Tại trung tâm mua sắm, đang là giờ cao điểm, bên trong tấp nập người qua lại. Người và Ly cũng vừa đến nơi. Cầm thẻ đen trên tay, người không khỏi thở dài. Biết cô đến trung tâm mua sắm, bà Hoa đưa thẻ cho cô. Hay à, mua cái gì bây giờ nhỉ? Nghe vậy Ly bảo, chị qua bên kia đi. Nơi hai người vào là cửa hàng đầm dạ hội, nhiều kiểu đầm xinh đẹp lộng lẫy. Ly chậm rãi quan sát, dù nhiều mẫu đẹp, nhưng chưa có cái nào lọt vào mắt cô. Bất chợt ánh mắt Nguyệt nhìn đến chiếc đầm ở gần bên trong. Chiếc đầm Galaxy có màu xanh tím, đính những viên pha lê nhỏ, nhìn nó như là chứa đựng cả vũ trụ vậy. Ly, em muốn mua đầm dạ hội à? Chị thấy chiếc đầm bên trong đặc biệt, em nhìn thử kìa. Nguyệt kéo tay Ly nói. Ôi, đẹp thật đấy, em thử chút ạ. Ly tầm mắt nhìn đến, cô bất ngờ cảm thán. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy mẫu đầm đến cho Ly. Cô vội đi vào trong thay đồ. Nguyệt ở bên ngoài, cô dạo một vòng cửa hàng xem thử những chiếc đầm khác. Còn đang ngơ ngẩn, phía sau có giọng nói vang lên. Nguyệt à! Nguyệt thoáng chút giật mình. Cô Cô xoay người, nhìn thấy người trước mặt, cô thực không khỏi bất ngờ. Lâm, là anh? Lâm mỉm cười, anh đây. Có thể nói, Mặc Lâm mới chính là bạn thanh mai trúc mã của Nguyệt. Lúc còn bé, hai người quen biết nhau, phải nói là rất thân. Nhưng sau đó gia đình Lâm gặp chuyện, bắt buộc anh sang nước ngoài một thời gian, vì vậy hai người bị chia cách. 8 năm sau Lâm trở về, nhưng lúc này Nguyệt và Phạm đã có hôn ước với nhau. Quá đau lòng, anh quyết định về nước ngoài. Còn lần này trở về, vì nghe tin Nguyệt và Phạm đã hủy hôn, anh sẽ không trốn tránh, sẽ mạnh mẽ bày tỏ tình cảm với cô. Nguyệt hai mắt tròn xoe nói, Lâm, thực đúng là không nhìn ra anh luôn ý. Anh thực sự rất nhớ em đấy Nguyệt. Anh giang tay ôm lấy cô, khiến cho cô không kịp trở tay. Anh làm gì thế? Nhân viên đang nhìn chúng ta kia kìa. Nguyệt hốt hoảng kêu lên, vội đưa tay đẩy anh ra. Ly vừa hay kịp thời chụp lại khoảnh khắc, môi mỉm cười gửi tấm ảnh vào nhóm chat với nội dung. Đại ca ơi, có người đào góc tường nhà anh kìa, bảo bối của anh sắp bị cuỗm mất. Em đang ở đâu đấy? Chưa đầy một phút, Sâm nhắn lại cho cô. Trung tâm mưa sắm ạ, anh mau đến đi nhé. Được rồi, đợi anh. Nhớ chuẩn bị bình giấm siêu to, siêu khổng lồ. Xong việc, Ly nở đủ cười thích thú. Lúc này cô nhấc làn váy dài chạy đến bên cạnh Nguyệt. Chị à, đây là ai thế? Cô giả vờ ngây thơ hỏi. Nguyệt nhìn cô trả lời. Anh ấy là người bạn của chị, vừa từ nước ngoài trở về. Chào anh, em là Ly, cũng là bạn của chị Nguyệt ạ. Chào em, anh là Lâm, rất vui được gặp em. Lâm lịch sự mỉm cười nói. Chị Nguyệt, chị nhìn xem đẹp không? Ly đổi chủ đề, cô đưa tay nắm lấy vạt váy xòe ra hỏi. Nguyệt nhìn Ly nói, cái đầm này hợp với em lắm, thực sự xinh đẹp. Chị chọn một cái đi. Ly lại lôi kéo cô, giằng co một hồi, cuối cùng cô chọn bừa một cái. Chiếc đầm của cô có màu xanh coban, kiểu dáng lệch vai quyến rũ, phần eo cắt ao táo bạo khoe trọn vòng eo con kiến của cô. Hay à, em chẳng còn gì để nói, đẹp lắm luôn ý. Ly ánh mắt lấp la lấp lánh, gương mặt đầy ngưỡng mộ. Thôi đừng có khen chị mãi thế, do đầm đẹp thôi. Nguyệt ngại ngùng đáp con bé. Anh Lâm à, chị Nguyệt mặc đẹp đúng không anh? Ly nhìn qua Lâm hỏi. Lâm gật đầu, anh nhìn Nguyệt ánh mắt không rời. Đúng thế, Nguyệt thực sự rất đẹp. Sau khi mua sắm xong xuôi, hai người tiếp tục dạo một vòng trung tâm, mà Lâm cứ kè kè đi theo, không có ý định muốn rời. Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Đến giờ ăn trưa rồi, anh mời hai em đi ăn được chứ? Có thể ạ, chúng ta đi thôi, em đói chết mất. Không chờ Nguyệt nói, Ly đã lên tiếng trước. Ba người vào nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm, Ly cố tình chọn ngồi gần cửa kính, để lát nữa Sâm dễ nhìn thấy. Lâm đưa thực đơn cho hai người. Người với Ly, hai em chọn món đi. Mẹ em không khách sáo đâu. Ly đưa tay cầm thực đơn, cô không ngần ngại gọi món. Chưa xong, cô đưa thực đơn cho Nguyệt rồi đi vào nhà vệ sinh. Quan sát xung quanh thấy không có người, Ly đến lấy điện thoại gọi cho Sâm. Đại ca, khi nào anh đến? Chị dâu sắp siêu lòng rồi đấy. Đối phương vừa đẹp trai ga lăng, anh không đến mất vợ như chơi đấy. Ly cố tình thêm bớt vào câu chuyện. Sâm trầm giọng nói, giữ chị dâu cho tốt vào, anh sắp đến rồi. Bọn em ở nhà hàng Pháp trên tầng 3, anh đến nhanh lên đấy. Nói xong, Ly tắt máy rồi trở ra ngoài. Bên ngoài, người cùng Lâm trò chuyện, chủ yếu ôn lại chuyện cũ. Dù sao hai người cũng từng có nhiều kỷ niệm. Nguyệt à, nghe nói em với Phạm đã hủy hôn à? Lâm đột nhiên nhắc đến chuyện Lưu Phi Phạm. À, bọn em chia tay rồi. Đến lúc này em mới biết anh ta chỉ là tên khốn kiếp. Em đúng là ngu muội, không nhìn thấy bộ mặt gian dối của anh ta. Cô cười buồn đáp lời. Thôi, đừng buồn em ạ. Xem như vứt được đống rác. Tên khốn đó không đáng để em phải buồn. Lâm đau lòng, anh nhìn cô nắm tay nói. Chuyện bây giờ em không bận tâm nữa, cũng không còn buồn nữa rồi. Cô rụt tay lại cười gượng. À, cuộc sống của em bây giờ hạnh phúc, không có anh ta em vui vẻ mỗi ngày. Đoạn tình cảm ngu ngốc đó em sớm ném vào giọt rác mà. Thấy Nguyệt giữ khoảng cách, Lâm cảm thấy có chút mất mát. Dù vậy anh muốn theo đuổi cô, để được bảo vệ chăm sóc cô cả đời. Nguyệt à, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện này giữ trong lòng từ rất lâu rồi. Vẻ mặt Lâm lúc này cực kỳ nghiêm túc. Cô tò mò hỏi, chuyện gì thế hả? Thật ra anh đã... Chị Nguyệt à, món chưa lên à chị? Lâm đang gom hết can đảm để nói thì Ly xuất hiện. Cô phá tan kế hoạch tỏ tình của anh. Nguyệt nhìn Ly đáp, chắc sắp rồi, chờ chút đi em. Lâm hụt hẫng cái mặt, chỉ còn tí nữa thôi là anh nói ra lời trong lòng được rồi. Anh cảm thấy tiếc nuối nhìn Nguyệt, ánh mắt mang mát buồn. Vài phút sau món ăn lần lượt được mang ra, trên bàn phút chốc đầy ắp thức ăn. Ly vui vẻ thưởng thức từng món, có vẻ cô đói lắm rồi thì phải. Từ đầu đến cuối, Lâm không hề ăn thứ gì. Anh chỉ ngồi đó nhìn Nguyệt ăn rồi lại gắp thức ăn cho cô. Những chuyện đó lọt vào cặp mắt Ly. Lâm thực sự rất chu đáo. Trời đất ơi, tấn công thế này, mình cảm thấy đại ca sắp thua. Ly lắc đầu, nội tâm cô gào thét khi thấy Lâm đối xử quá tốt với Nguyệt. Nguyệt à, chờ chút. Lâm đột nhiên kêu lên, anh với tay lau nhẹ thức ăn dính trên khóe môi của Nguyệt. Em lúc nào cũng thế, chả khác lúc nhỏ là mấy nhở. Vừa lúc Sâm đến nơi, nhìn thấy Nguyệt thân mật với đàn ông, sắc mặt anh trầm xuống, hai tay siết chặt thành quyền. Mà Ly cũng từ bên trong nhìn thấy, cô khẽ mỉm cười. Có chuyện vui để xem rồi, chắc phải gọi phục vụ mang dưa hấu đến. Mang tâm trạng tức tối, Sâm đi vào bên trong, anh bước đến bên cạnh Nguyệt. Lâm chưa hiểu chuyện gì thì lệ tử Sâm cúi xuống giữ lấy cằm Nguyệt hôn xuống. Ánh mắt anh không quên liếc nhìn Lâm. Này, anh làm cái gì thế hả? Lâm tức giận nhìn Sâm gầm lên. Đặc sắc rồi đây. Ly ngồi một bên ăn dưa hóng chuyện. Tôi à, tôi là người đàn ông của cô ấy. Sâm nhướng mày đắc ý. Anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt. Nguyệt thắc mắc hỏi, sao anh đến đây à? Nguyệt à, anh ta... Lâm đưa đôi mắt hẹp dài nhìn cô hỏi. À, anh ấy là lệ tử Sâm, là chồng em ạ. Nguyệt trả lời anh, gương mặt cô thoáng hạnh phúc khi nói đến Sâm. Chồng em kết hôn rồi à? Lâm tỏ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. Anh cứ tưởng lần này trở về có được cô, nhưng cô đã lấy chồng, anh làm sao chấp nhận được đây? Vâng, em đã kết hôn, xin lỗi vì không mời anh đến dự hôn lễ của em được. Anh đừng giận đấy nhá. Nguyệt ngây ngô trả lời anh ta, mọi người nhìn vào đều biết Lâm có ý với cô. Duy nhất chỉ có Nguyệt là không nhận ra. À, chúc mừng em. Nếu anh biết thì đã chuẩn bị quà cưới cho em. Anh mới là người phải xin lỗi. Lâm gượng gạo chúc mừng cô. Có ai biết tim anh như cắt ra thành từng mảnh đâu. Hiện anh rất đau. Nỗi đau tê tâm phế liệt này làm anh thở cũng không thông. Nhưng anh vẫn phải mỉm cười với cô. Nguyệt lắc đầu nói, không cần đâu ạ, anh đừng nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô thực khiến anh không kìm lòng được. Không thể tiếp tục nhìn Sâm ân ân ái ái với Nguyệt. Lâm đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Vào đến nơi anh lấy nước rửa mặt, rồi nhìn vào gương tự chế giễu chính bản thân mình. Vẫn là đến chậm một bước. Nguyệt, chúng ta thực sự có duyên không có phận. Anh còn chưa ra trận đã thực sự thua rồi. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sâm đứng trước mặt anh. Lâm vờ như không thấy đi thẳng về phía trước. Lệ tử Sâm lên tiếng. Lâm thiếu gia, anh cũng thích vợ tôi à? Bước chân của anh chững lại, anh không biết trả lời thế nào. Sâm đứng đó, anh mong chờ câu hỏi của Mạc Lâm. Thế anh ta không nói gì, lại cứ đứng yên bất động. Sâm dần mất đi kiên nhẫn. Anh có điều gì khó nói đây? Nếu anh không nói, tôi có điều muốn nói với anh. Nguyệt là vợ tôi, phiền anh lần sau đừng thân mật với cô ấy như vậy. Tôi thực không thích đâu. Còn nữa, nếu được anh hạn chế gặp vợ tôi đi, vì tôi thấy không thoải mái. Anh nói đến đây là đang đánh dấu chủ quyền. Anh Sâm đây muốn kiểm soát Nguyệt ư? Lệ tử Sâm, anh không có quyền ngăn cấm tôi gặp cô ấy. Đây là tự do của cô ấy, Nguyệt đâu phải sủng vật của anh đâu. Lâm xoay người lên tiếng, anh không hài lòng với lệ tử Sâm. Sâm gằn giọng, tôi là chồng cô ấy, và tôi không thích người đàn ông khác tiếp xúc với vợ tôi. Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh hiểu chứ. Nguyệt là người có chồng rồi, anh cũng tự biết phải giữ khoảng cách với cô ấy. Tôi nói ít, anh hiểu nhiều. Chẳng chờ Lâm lên tiếng, Sâm lướt qua anh rời khỏi nhà vệ sinh. Lâm như đứng chôn chân ở đó. Những lời Sâm nói không sai. Anh bây giờ không thể thân thiết với Nguyệt như lúc nhỏ. Miệng đời cay nghiệt, anh là đàn ông không sao, nhưng Nguyệt là phụ nữ, cô sẽ bị người đời đàm tiếu. Nguyệt à, anh không muốn như vậy. Tại sao em lại kết hôn sớm thế? Tại sao không cho anh cơ hội? Ông trời trêu ngươi anh ngư, anh không cam tâm. Lâm đau đớn ngồi sụp xuống đất. Sâm trở lại bàn ăn, gương mặt anh không còn lạnh lùng như lúc nói chuyện với Mạc Lâm. Anh ngồi xuống bàn, đưa tay lấy thức ăn cho Nguyệt. Có ngon không em? Anh sủng định hỏi cô. Ngon, nhưng mà em no rồi, ăn nữa em sẽ lăn thật đấy. Cô trả lời anh bằng chất giọng rất chi là đáng yêu. Này, em không muốn làm bóng đèn đâu. Hai người có thể dừng lại được không hả? Ly không thể chịu nổi mà lên tiếng. Sâm choàng tay ôm lấy eo vợ. Vậy em mau tìm người yêu đi, anh hai của em cũng sắp lấy vợ rồi còn gì. Ly đôi mắt thoáng chút buồn, nhưng vài giây ngắn ngủi cô bé lại giả vờ vui vẻ. Em mới không cần, ở đây một mình tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, tại sao phải có người yêu chứ. Cô nào nào cái miệng nhỏ xinh phản bác lời nói của Sâm. Tùy em thôi, đến lúc đó đừng có hối hận. Sâm nhếch môi nói. Cả ba người ngồi tán dóc lúc lâu, nhưng Lâm cũng không thấy trở ra. Người cảm thấy lạ, muốn nhờ Sâm đi vào nhà vệ sinh xem thử. Nữ phục vụ đi đến bàn cô. Dạ thưa cô, vị khách ngồi đây đã thanh toán hóa đơn. Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô vì công ty có chuyện gấp, cho nên anh ấy về giải quyết. Xin lỗi vì đi gấp như thế ạ. Nữ phục vụ thuật lại những gì Lâm nói. Nguyệt mỉm cười, cô gật đầu cảm ơn. Dạ là thế ạ, cảm ơn cô nhiều nhé. Cô có chút buồn, vừa mới gặp lại anh Lâm mà đã đi rồi. Cô chưa kịp xin phương thức liên lạc. Dẫu sao từ bé đến lớn, cô xem anh như người anh trai. Cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn chút. Sâm nãy giờ quan sát biểu cảm của Nguyệt, anh không vui khi thấy cô luyến tiếc Lâm như vậy. Chị dâu à, về thôi chị, đồ đã mua xong hết rồi. Ờ, về thôi. Em muốn trở về Lệ Gia không? Không, tối nay em có chút việc bận, em về nhà luôn ạ. Ừ, tới tạm biệt em, đi đường cẩn thận đấy. Nguyệt nói, sau đó cô và Sâm xuống bãi đỗ xe đi về phía trước. Chờ hai người họ đi khuất, Ly mới lên xe. Cô ném túi quần áo vào ghế phụ, mặt âm trầm, thở dài gục đầu trên vô lăng. Một tháng nữa, Ngô Kiến Hào đính hôn, nhưng cô cảm thấy không vui, cô không hiểu vì sao mình lại như thế. Phải chăng do Hào đối với cô quá tốt, cô ích kỷ muốn giữ anh của riêng mình. Tâm trạng cô bây giờ rất tệ, vô cùng khó chịu. Ngồi trên xe rất lâu, rồi sau đó mới khởi động xe chạy đi. Chiếc Ferrari màu hồng của cô nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc. Thay vì trở về, cô đến hộp đêm uống rượu. Âm nhạc sập sình, những người trong hộp đêm đứng trên sàn nhảy lắc lư. Ly ngồi một góc, cô uống không ít rượu. Vị cay nồng của rượu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Từng ly rượu được phục vụ đưa ra, cô uống hết trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc, cô cảm thấy đầu đau nhức, cả thế giới trước mắt đều quay cuồng. Ly đôi mắt mơ màng, trước mắt cô mọi người như đang phân thân ra vậy. Dạ dày cô bỗng cuộn trào, cô lại uống nhiều rượu quá. Khó chịu thật, mình muốn đi vào nhà vệ sinh. Cô giọng nói lè nhè, chật vật đứng lên mò mẫm đi vào nhà vệ sinh. Cô dài đến nỗi không thấy đường đi, hai chân loạng choạng đi từng bước một. Mẹ quá, cuối cùng thấy nhà vệ sinh rồi. Ly bám vào vách tường chậm rãi đi vào bên trong. Sau khi chút bầu tâm sự xong, cô khó khăn đi ra ngoài. Gương mặt đỏ ửng, cồn khiến cho cơ thể cô nóng ran. Tính đi ra ngoài, một người phụ nữ cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Cô ta đẩy mạnh khiến cho Ly ngã nhào xuống sàn. Cái người phụ nữ điên kia, có biết lịch sự không à? Ly tức giận mắng. Nhưng cô ta đi mất rồi. Làm tôi ngã còn không chịu xin lỗi, đồ chết bẩm. Ui à, cái chân tôi. Ly đang muốn đứng lên, một cơn đau chuyển tới đại não. Có vẻ chân cô bị chặt rất đau đớn. Đột nhiên cô cảm thấy ủy khuất, bắt đầu rơi nước mắt. Càng lúc cô càng khóc nhiều hơn. Cô ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cái chân đáng thương, không ngừng tuôn rơi nước mắt. Không thể chịu nổi, cô lấy điện thoại gọi cho Hào. Anh vừa nhấc máy, cô khóc thật to. Anh hai à, em cảm thấy đau, em không đứng lên được, thực sự đau. Em ở đâu thế Ly, nói cho anh biết anh đến đón. Hào nghe cô khóc, nội tâm đau xót. Em đang ở hộp đêm, anh đến đây đi. Chờ chờ chờ, đừng có đi đâu nghe chưa, anh đến ngay đây. Hào nói rồi tắt máy chạy đi. Anh chạy đi đâu thế Hào, chúng ta chưa chọn xong mà. Tú Linh, hôn thê của Hào lập tức lên tiếng. Ngày hôm nay anh đưa cô ta đi mua trang sức cho tiệc đính hôn sắp tới. Vậy mà Ly vừa gọi, anh bỏ mặc cô ta chạy đi tìm. Tú Linh tức muốn chết, cô ta dẫm mạnh chân lên sàn nhà phát tiết. Ngôn Kiến Hào, anh cứ chờ đó cho tôi. Cô ta hét lớn khiến xung quanh ai cũng nhìn cô ta chỉ trỏ. Hào nhấn ga chạy nhanh, chẳng bao lâu anh đã đến nơi. Anh đi vào trong đưa mắt tìm Ly. Ly, em chỗ nào thế? Anh đến rồi đây. Không thấy cô bên ngoài, anh gọi điện cho cô hỏi. Em đang ở nhà vệ sinh nữ. Hào đi nhanh vào nhà vệ sinh, thấy Ly ngồi trên sàn, anh vội vã chạy tới. Em không sao chứ, bị thương chỗ nào? Chân em đau quá. Ly chỉ cái sân sưng lên của mình. Để anh xem nào, chật chân rồi, anh đưa về xử lý vết thương. Anh nói rồi ôm cô từ mặt đất lên, mà Ly cũng choàng tay ôm lấy cổ anh. Xe nhanh chóng trở về biệt thự Ngôn gia. Hào bế cô đi vào. Anh mang cô vào phòng cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Ly, chịu đau chút nhé. Anh giúp em nắn lại chân. Anh nói, tay bắt đầu vặn lại cổ chân cho cô. Ly đau đớn kêu lên. Không sao đâu, anh lấy túi chườm lạnh chườm cho em. Ly ở trong phòng, cơ thể nóng rực. Cô bắt đầu đưa tay cởi cúc áo. Mặt mày cô đỏ dần. Cô nằm ở trên giường trông thực sự quyến rũ. Nóng, nóng thế. Cô lại cởi thêm vài cái cúc áo. Hào mang theo túi chườm đem vào phòng. Thấy cô nằm trên giường, hô hấp của anh ngừng trệ. Anh là một tên đàn ông bình thường, sao chịu nổi khi thấy mỹ cảnh thế này. Trong căn phòng rộng lớn, Hào thấy vô cùng chật hẹp. Không khí dường như cũng nóng lên vô cùng. Gom hết lý trí lại, anh hít thở sâu. Sau đó đi đến bên cạnh Ly. Ly à ngoan, anh giúp em chườm vết thương. Anh từ tốn nói, rồi đặt túi chườm lên chân cô. Nghe giọng anh, cô bật dậy, dùng đôi mắt nâu to tròn nhìn anh. Anh đừng kết hôn được không? Em không muốn, em không thích. Đừng làm loạn nữa, em ngủ trước đi. Em không có loạn, em không thích Mộc Tú Linh, em không muốn anh kết hôn với cô ta. Cô giấm dứt nói, ngủ đi, anh phải ra ngoài đây. Hào đứng lên, anh ở đây thêm chút nào nữa, anh sợ không kìm lòng được. Anh xoay người muốn rời đi, bất ngờ Ly đứng lên ôm lấy anh từ phía sau. Cô mặc kệ vết thương ở chân còn đau. Anh không cần em nữa, anh không muốn ở cạnh em nữa. Cô nức nở lên tiếng. Ở tư thế này, Hào cảm nhận được cơ thể cô mềm mại cọ ở sau lưng anh. Hai cánh tay anh siết chặt, anh cố ổn định cảm xúc của mình, nếu không phát điên lên thôi. Ly, em đừng như thế, buông em ra đi. Anh bắt đầu lạnh giọng. Nếu Ly cứ thế này, anh chắc phạm tội mất. Không buông, nếu anh không đồng ý, em bỏ nhà đi bụi. Em không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Cô lắc đầu đáp, đây là những lời thực lòng của cô. Mọi người thường hay nói khi say là lúc con người ta thực lòng nhất. Ly, nếu em tiếp tục như vậy, anh cho người đưa em ra nước ngoài, không cho em trở về đây nữa. Đến lúc đó em không cần phải bỏ nhà đi, anh trực tiếp mang em đi. Hào gỡ tay cô, anh nắm cổ tay cô nghiêm mặt nói. Anh thực đau lòng cho đứa em gái này. Anh cũng không muốn phải kết hôn với Tú Linh. Nhưng bây giờ Ngôn gia dưới hắc đạo đang gặp chuyện. Anh vì gia tộc củng cố thế lực, buộc lòng anh phải làm vậy. Mà Mộc gia thế lực là anh nhắm đến. Mọi chuyện không hề đơn giản như những gì anh đã nói với Lệ Tử Sâm. Lý đau lòng hỏi, anh muốn vứt bỏ em à? Lý do là em muốn đi, không phải ư? Anh lúc nào cũng yêu chiều theo ý em mà. Hào nói, tay bóp chặt cổ tay Ly. Đau em. Ly đau đớn kêu lên. Em có sao không đấy? Hào giật mình, vội hỏi han cô. Bàn tay cũng thả lỏng ra. Là anh không tốt, anh xin lỗi. Anh đang mất bình tĩnh, chứ anh không cố ý đâu. Anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô. Ly biết bản thân dường như không thể thuyết phục được anh. Trước đây anh cái gì cũng chiều chuộng, nhưng lần này thì không. Một ý nghĩ táo bạo xè qua đại não. Cô đẩy mạnh Hào rồi nắm cổ áo sơ mi của anh kéo xuống. Nếu trở thành người phụ nữ của anh không thể kết hôn cùng người khác. Nghĩ là làm, cô dán môi mình lên môi anh. Cô càng chủ động, còn anh càng như là khúc tự gỗ. Lý trí muốn đẩy cô, nhưng con tim thì không nghĩ vậy. Em làm cái gì thế Ly? Anh nổi giận, lý trí dường như thắng. Anh đẩy cô ra rồi lớn tiếng hỏi. Chỉ tiếc là cô bây giờ không tự chủ được. Càng bị anh đẩy, cô càng như thiêu thân lao vào anh. Mặc kệ anh nghĩ cô thế nào, hôm nay cô phải có được anh. Ít nhất cô không để cho người phụ nữ họ Mộc kia có được. Muốn cướp người của cô, còn lâu cô mới đồng ý. Ly đẩy mạnh anh ngã xuống giường. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đè lên người anh, tay vuốt ve cơ thể anh. Ly, không được em à. Ly không kiềm chế được phát ra tiếng. Lúc này đây, bàn tay anh vô thức ôm lấy eo cô, chủ động đáp lại nụ hôn của cô. Rồi bàn tay bắt đầu càng lúc càng hư hỏng. Là em ép anh phải làm thế, em đừng hối hận đấy. Em không hối hận, dù sao cũng đâu phải em ruột của anh đâu chứ. Cô vừa dứt lời, sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. Một lúc sau khi giúp cô tắm xong, anh đặt cô nằm trên giường cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ngoài. Bước trên hành lang rộng lớn, anh cảm thấy dài như vô tận không lối thoát. Đêm nay mọi cảm xúc cất giấu trong lòng đều thoát ra ngoài. Con thú giữ trong anh không kìm lòng được mà trỗi dậy. Ly, anh xin lỗi, thực có lỗi với em. Anh vừa đi vừa nói khẽ như người mất hồn. Đêm khuya thanh vắng, chẳng ai nghe thấy anh. Hào một mình đến quán rượu gọi điện cho Sâm. Có lẽ đã khuya, gọi rất lâu Sâm vẫn chưa bắt máy. Đến cuộc thứ năm đầu dây bên kia trả lời. Cái tên điên nhà cậu, đêm hôm khuya khoắt gọi cho người ta làm cái gì? Sâm giọng ngái ngủ khó chịu nói. Đến uống rượu với tôi một chút đi, tôi sắp phát điên rồi. Hào lè nhè nói, anh ta cũng uống không ít rượu. Chờ chút. Dù không muốn nhưng Sâm vẫn phải đi. Hào chưa bao giờ như thế này. Lần đầu tiên anh như vậy, Sâm biết anh có chuyện khó giải quyết thật rồi. Từ trên giường ngồi dậy, khẽ hôn Nguyệt, rồi sau đó thay đồ đi đến chỗ Hào. Quán rượu ban đêm ồn ào, có quá nhiều người tìm đến rượu giải sầu, cũng có người đến đây mui đùa. Không khí toàn mùi rượu và thuốc lá, hòa lẫn mùi nước hoa nồng đậm. Sâm bước vào, thấy Hào ngồi trong góc. Anh đi đến lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh. Charlie Whiskey. Anh nhìn người pha chế rượu gọi. Người pha chế nhanh chóng mang nó đến cho anh. Sâm chậm rãi đưa ly rượu uống một ngụm, sau đó vỗ vai Hào. Chuyện gì thế? Giọng anh trầm thấp, mang theo chút quan tâm. Tôi đúng là thằng khốn nạn Sâm ạ. Hào gục đầu xuống bàn nói. Sâm thở dài. Tôi biết cậu khốn nạn, nhưng quan trọng chuyện gì? Cậu không nói, tôi giúp làm sao được? Tôi với Ly đã làm chuyện ân ái với nhau. Sâm, tôi không muốn che giấu. Tôi yêu Ly. Tôi không muốn kết hôn. Hào thuyết can đảm ngập ngừng trả lời. Khốn? Sao lại khốn như vậy? Ngô Kiến Hào. Tôi biết Ly nó không phải em ruột của cậu, nhưng trên danh nghĩa vẫn là con gái Ngôn gia. Cậu thế này, người chịu điều tiếng là Ly đấy. Sâm cố gắng bình tĩnh nói với bạn mình. Với con mắt tinh đời của mình, Sâm nhận ra ánh mắt và cảm xúc khác thường của Hào từ lâu, nên anh không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Tôi biết, nhưng tôi không kìm lòng được. Ly cũng có tình cảm với tôi. Tôi vì một phút hồ đồ cho nên... Hào lời nói lộn xộn. Anh cũng không biết nên nói thế nào cho đúng. Không thể nói hết câu, anh cầm chai rượu trên bàn uống không ngừng. Cậu muốn chết đấy à? Nếu đã sai lầm thì sửa đi. Còn nếu đã yêu ấy, đừng có trốn tránh. Sâm tức giận nói lớn, anh giật lấy chai rượu trên tay bạn. Hào đôi mắt đỏ đậm. Ý cậu là sao? Cậu yêu Ly chứ gì? Thế thì chịu trách nhiệm với con bé, hủy hôn với Mộc Tú Linh đi. Ánh mắt của anh bạn kiên định. Hào gật đầu. Đúng, tôi phải hủy hôn với Mộc Tú Linh. Tôi phải có trách nhiệm với Ly. Con bé là tất cả của tôi. Tôi không để nó chịu ủy khuất. Rồi, không sớm nữa đâu, về thôi. Sáng mai tỉnh rượu, từ từ suy nghĩ cho kỹ càng lại. Nói rồi Sâm đỡ Hào đứng lên, sau đó đưa anh trở về Ngôn gia. Hơn 3 giờ sáng Sâm trở về. Anh tắm rửa cho bốt mùi rượu trên người rồi mới lên giường đi ngủ. Ly thức dậy thì mặt trời lên cao. Cô đau đớn chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. Chuyện đêm qua cô không nhớ chút gì, chỉ thấy toàn thân đau nhức dã rời. Sao người đau thế nhỉ? Cô nhìn bản thân trong gương, cả người đều là dấu hôn đỏ đậm. Từng hồi ức đêm qua ùa về. Cảnh tượng cô nằm bên dưới Hào, còn có âm thanh dục vọng. Cái gì? Đêm qua mình làm gì vậy? Ly cảm thấy sợ. Cô ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối khóc dấm dứt. Tình cảm bao năm chôn giấu, chỉ vì rượu mà nói ra hết. Cô không biết bản thân đối mặt với Hào thế nào, người được cô gọi anh hai 22 năm. Ly không phải con cháu nhà Ngôn gia. Ba của cô là người dưới trướng Ngôn lão gia, là đàn em trung thành. Trong một lần Ngôn gia tranh giành lãnh thổ với bang phái khác, ba cô vì cứu Ngôn lão gia chết thảm dưới nòng súng kẻ thù. Mẹ cô lúc đó mang thai cô, chịu không được cú sốc mà sinh non. Vì cơ thể yếu ớt lại mất máu quá nhiều, bà ấy qua đời khi sinh cô ra. Vì tình nghĩa quá lớn với ba cô, nên Ngôn lão gia nhận cô làm con nuôi. Từ đó cô trở thành thành viên trong gia đình họ với cái tên Ân Ly. Không muốn cô quên đi cha mẹ mình, Ngôn gia cũng không giữ bí mật với cô. Bọn họ vẫn cho cô biết ba mẹ thực sự của cô là ai. Dù là con nuôi, nhưng Ngôn lão gia rất thương yêu cô. Ngay cả Hào cũng vậy. Họ cho cô cảm giác gia đình thực sự. Nhưng chuyện cô không ngờ đến, bản thân cô lại yêu Ngôn Kiến Hào. Những ngày sau đó, Ly luôn né tránh Hào, bởi cô không biết đối mặt với anh như thế nào. Điều kỳ lạ chính là Hào cũng không chủ động tìm cô. Nếu lúc trước thì khác, điều này làm cho cô cảm giác bất an. Mấy hôm nay Mộc gia thường hay lui tới, chuyện này làm cho Ly cảm giác không lành. Nếu Hào không chịu ly hôn, cô phải làm thế nào đây? Ly, em ở đây làm gì? Thấy Ly đứng trước hành lang, Tú Linh đi đến hỏi. Không có, em đang muốn về phòng thôi. Cô ngại ngùng nói. Cô bước nhanh phía cuối hành lang, lúc đó Hào vừa lướt qua cô. Lì khẽ rung động, Hào cũng không dừng mà đi thẳng về phía Tú Linh. Hào à, khách sạn gọi chúng ta đến bàn bạc chút, bọn họ muốn hỏi chuyện trang trí cho bữa tiệc đính hôn. Linh bước chân nhanh đến, cô ta khoác tay anh nhếch miệng cười. Ừ, anh đưa em đi. Hào không lạnh không nhạt trả lời. Lì hai chân như muốn chôn tại đó, cô không biết bằng cách nào cô trở về phòng của mình được. Cửa phòng vừa đóng lại, cô chôn mặt vào gối khóc nức nở. Chuyện đến nước này cô cũng chẳng thay đổi được gì. Hào và Linh vẫn sẽ kết hôn, bọn họ là trai tài gái sắc bên nhau, cô thì là gì đâu. Ngô Kiến Hào chết tiệt, anh là đồ khốn kiếp. Lì tức giận, cô lên tiếng mắng anh. Không, mình không thể tiếp tục như bọn họ ân ái với nhau, mình phải rời đi khỏi nơi này. Cô bật dậy gật gù nói. Cô đi đến tủ gom hết quần áo cho vào vali. Nhân lúc người hầu trong nhà bận rộn, cô lẻn ra ngoài, nhanh chóng lái xe rời khỏi khuôn viên Ngôn gia. Hào, anh đừng mong gặp lại em, anh cứ vui vẻ mà kết hôn đi. Cô ấm ức, tay liên tục đưa lên lau nước mắt. Đi dạo một vòng thành phố rộng lớn, Ly quyết định dừng chân trên cầu. Ban đêm gió thổi lồng lộng, cô mở kính xe, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định. Cô mệt mỏi gục đầu trên vô lăng, khẽ thở dài. Đêm khuya, cô không thể ngủ trên xe, càng không muốn trở về Ngôn gia. Từ khi rời khỏi nhà, cô tắt luôn điện thoại. Cô không có ai biết được cô đã bỏ đi. Ly lấy ra mở điện thoại lên, đúng là có rất nhiều người gọi, chỉ duy nhất Hào là không. Nghĩ đến Nguyệt, cô khởi động xe, sau đó lái xe đến biệt thự Lệ gia. Đậu xe bên ngoài, cô lấy điện thoại gọi cho Nguyệt. Ly, có chuyện gì gọi cho chị khuya thế? Chị à, có thể cho em ở lại nhà chị đêm nay, em đang ở trước cửa nhà chị. Sao thế? Ở đó nhá, chị ra ngay đây. Ít phút sau, Ly thấy Nguyệt mặc áo khoác đi ra. Cô lấy vali trên xe xuống rồi nhìn Nguyệt cười gượng. Vào nhà đi, có gì rồi nói. Nguyệt lên tiếng, nắm tay Ly đi vào trong. Hai người đến nơi, thấy Sâm đứng tựa lưng vào vách tường. Anh lạnh lùng trừng mắt với Ly. Này tiểu quỷ, có nhà không ở đến đây làm gì? Có biết em vừa phá chuyện tốt của anh không đấy? Đại ca, cho em ở lại đây, em tạm thời không muốn về Ngôn gia. Lý cúi đầu ủ rũ đáp. Thôi được rồi, Nguyệt lên tiếng làm dịu không khí căng thẳng. Có gì ngày mai nói, anh về phòng đi Sâm, để em sắp xếp phòng cho con bé. Anh bộ mặt như chó con nhìn Nguyệt, rồi ấm ức quay lưng đi về phòng ngủ. Thế anh đi rồi, Lý mới thấy thoải mái được chút. Đi, chị đưa lên phòng. Đưa Lý lên phòng tắm rửa thay đồ, Nguyệt xuống dưới mang cho cô ly sữa ấm. Nào, uống sữa đi em. Không hiểu sao nhìn Nguyệt, Ly muốn khóc thực to, dường như cô xem Nguyệt như người nhà mình. Thấy đôi mắt Ly ẩm ướt, Nguyệt lo lắng hỏi. Có chuyện gì nói chị nghe nào, có chuyện gì không vui à? Chị Nguyệt à. Chợt có người quan tâm, Ly cảm xúc như vỡ òa, cô nhào vào lòng Nguyệt khóc nức nở. Sau hồi khóc hết nước mắt, Ly quyết định kể hết cho Nguyệt nghe. Những cảm xúc trong lòng cô như được giải tỏa, cô bây giờ cần một người quan tâm lắng nghe những gì mình nói. Nguyệt ngồi cả đêm bên cạnh Ly chỉ để dỗ dành cô ấy. Cô không biết khuyên thế nào bởi cô chưa từng trải qua chuyện này. Cô quá non nớt với thế giới này. Ly, xin lỗi chị không thể cho em lời khuyên tốt. Nhưng suy nghĩ chút nào, cảm nhận của chính bản thân em ngay tại nơi này. Nguyệt đặt tay lên trái tim Ly nhẹ giọng nói. Ly ngẩn người, cô yên lặng nhìn Nguyệt, cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi trong ngực. Nếu Hào thực sự kết hôn, em chịu được à? Em cảm thấy cam lòng buông bỏ cảm xúc của mình à? Lì thẫn thờ, làm sao cô chịu đựng được? Hào chính là của cô không để người khác cướp đi anh đâu. Em không làm được. Lì đỏ hoe mắt, giọng nói nghẹn ngào đáp. Đúng, tại sao em bỏ cuộc trong khi bản thân chưa thực sự cố gắng? Mạnh mẽ lên, đi tìm Hào và nói cho anh ta nghe trái tim em muốn gì. Nguyệt ôm Lì trong lòng dỗ dành. Lì thỏ thẻ đáp. Cảm ơn chị. Em không chạy trốn nữa, em mạnh mẽ đối đầu với cảm xúc thực của em. Khóc quá nhiều, Ly mệt nhoài, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nguyệt đáp chăn cho cô, rồi sau đó mới trở về phòng. Sâm, sao anh chưa ngủ? Vừa mở cửa ra, Sâm nằm trên giường mở to mắt nhìn mình. Nguyệt giật mình kêu lên. Em nghĩ anh ngủ được à? Lần sau không cho tiểu quỷ kia đến đây nữa. Sâm nhíu mày không vui nói. Thì dù gì Ly gọi anh một tiếng đại ca, đừng có khắt khe với con bé thế chứ. Nguyệt thở dài đáp, cô vén chăn nằm xuống. Vợ này, chúng ta tiếp tục chuyện giang dở vừa rồi đi. Mau chóng sản xuất em bé, cho mẹ khỏi mong chờ đi em. Anh rành mạnh nói, vòng tay ôm lấy eo cô, ghé sát vành tai mẫn cảm của cô hôn nhẹ. Nào nào nào nào, Ly còn đang ở đây đấy. Cô ngại ngùng đưa tay đẩy anh ra. Có sao đâu, cách âm rất tốt em ạ, không sợ tiểu quỷ kia nghe được. Anh liêm sỉ mất sạch sẽ, với tay vào áo ngủ cô làm loạn. Bỏ ra, ma em. Cô chưa nói hết câu bị anh chặn môi lại, cuồng nhiệt nóng bỏng mà hôn xuống. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi mệt như rồi mới buông tha. Ly buổi sáng sớm dậy, cô đi xuống lầu ăn sáng không thấy Nguyệt và Sâm. Cô nở một nụ cười đen tối, đúng thực là vợ chồng son nhỉ. Nguyệt vừa lúc từ trên lầu đi xuống. Ly, sao dậy sớm thế em? Em muốn dậy đón bình minh, hít thở không khí trong lành chút chị ạ. Lan, chị với Sâm đi làm, ở nhà chán rủ bạn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Nguyệt kéo ghế ngồi xuống nói. Giọng Ly mờ ám. Chị, cổ chị sao thế? Ờ, có gì đâu, chắc muỗi đốt đi mà. Nguyệt vội kéo cổ áo rồi tìm cách giải thích. Muỗi nhà chị to nhở? Em nói đại ca phun thuốc diệt côn trùng mới được. Ly cười khúc khích trêu cô. Này con nhỏ kia. Sâm từ phía sau đi đến lên tiếng. Tâm trạng có vẻ tốt nhở? Ổn rồi thì về Ngôn ra đi, biến ngay đi. Đại ca, anh đừng như thế mà. Ly vừa khóc lóc nói. Ba người đang dở khóc dở cười. Hào từ bên ngoài đi vào trao mày không vui. Ly, em đừng nháo nữa, đi về nhà thôi. Cô sững người, quay đầu nhìn lại. Em không về. Mất một lúc cô mới lên tiếng. Hào có vẻ tức giận. Anh đến đây bắt em về đấy, chứ không phải đến hỏi ý em. Có gì bình tĩnh nói nào, sao cậu lại gắt với con bé thế chứ? Người không hài lòng, cô lên tiếng bất bình. Ly không nói tiếng nào, cô tự động lên lầu lấy vali. Cô biết tính tình của Hào, cô không muốn phiền phức chị Nguyệt. Em cảm ơn chị Nguyệt, em phải về đây. Ly đi đến chỗ Nguyệt mỉm cười nói. Không có gì, sau này không vui cứ đến tìm chị nhá. Nguyệt vuốt vuốt tóc cô đáp. Ly gật đầu rồi nhanh chóng kéo vali đi ra ngoài. Hào lúc này vội chào Sâm và Nguyệt, rồi sau đó bước đuổi theo Ly. Cả quãng đường dài, hai người không ai nói với nhau câu nào. Nhưng thay vì đưa Ly về Ngôn ra, anh đưa cô ra ngoại thành. Xe Hào nhanh chóng dừng trên nơi vắng vẻ. Anh ngồi trên xe, mặt mày không cảm xúc. Em đang muốn làm loạn đấy à? Cô tâm trí trùng xuống. Anh nói cô làm loạn á? Cô như thế này vì ai chứ? Anh Hào, anh quyết định muốn kết hôn với Linh à? Cô không lòng vòng mất thời gian như anh. Cô nói thẳng luôn vấn đề. Ừ, đúng thế. Anh chần chừ một lát, sau đó thở dài trả lời câu hỏi của cô. Vậy chuyện tối đó anh tính thế nào? Anh, ngày đó anh không hiểu tình cảm của em à? Em thực không muốn là em gái anh đâu, em yêu anh. Ly khỏe mắt bắt đầu thấy hơi cay, nhưng cô cố gắng kìm nén nước mắt mà hỏi anh. Hào im lặng, anh đưa tay cởi dây an toàn rồi xoay người nhìn thẳng mắt cô. Động tác nhanh nhạy, vòng tay ôm cô thực chặt. Ly, anh cũng yêu em, nhưng cho anh thêm thời gian. Tình trạng Ngôn ra bây giờ rất nguy hiểm, anh cần sự giúp đỡ của Mộc Tú Linh. Nửa năm, chỉ cần nửa năm, anh sẽ ly hôn với cô ta, sẽ cho em hôn lễ long trọng. Anh vùi mặt vào vai cô khẽ nói. Cô cảm nhận cơ thể anh run rẩy. Nhưng em không muốn anh thân mật với cô ta, em không muốn. Ly bật khóc nói trong ủy khuất. Anh cố gắng trấn an. Không sao đâu, anh hạn chế tiếp xúc với cô ta hết mức có thể, em đừng bận tâm chuyện đó. Anh sẽ không làm gì cô ta đúng không? Chuyện đó anh làm với em, nhất định sẽ không làm với cô ta chứ? Sẽ không, cuộc đời này chỉ yêu mình em. Hào ngữ khí kiên định, anh hôn lên trán cô nói. Vậy được, em cho anh nửa năm xử lý những chuyện này. Nhưng từ giờ đến lúc đó, em muốn rời khỏi Ngôn ra, em không muốn tiếp tục ở lại đó nữa. Hào đau lòng, chuyện này không quyết được, em về hỏi ba. Sau khi trở về Ngôn ra, Ly thuyết phục được ba Ngôn. Ông ấy đồng ý để cô rời khỏi nhà lớn Ngôn ra. Dù ông yêu thương cô, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô. Đối với Lê cũng vậy, nhưng vì tình yêu với Hào, cô chỉ có thể lựa chọn ích kỷ. Ở nơi khác, trong nhà hàng lớn, Linh ngồi trong phòng VIP cùng với người đàn ông lạ mặt, trên người đầy hình xăm kỳ dị. Anh Bắc Đường, cảm ơn anh giúp nhé. Nếu không có anh, Hào chắc chắn không đồng ý kết hôn với tôi. Linh mỉm cười như gã đàn ông bạm trợn. Hắn ta là Bắc Đường, cũng là ông trùm hắc đạo trong giới. Lần này Ngôn gia bị đưa đến tình thế nguy hiểm, là hắn ta và Linh hợp tác mà thành. Bắc Đường khóe môi đưa lên cao. Có gì đâu, chuyện này tôi hưởng không ít lợi lộc, dĩ nhiên tôi giúp cô. Cô có được người mình yêu, tôi có được không ít tài nguyên của Ngôn gia. Lần hợp tác này đôi bên có lợi. Lễ đính hôn của chúng tôi tháng sau tổ chức, đến lúc đó tôi gửi thiệp mời đến cho anh. Dĩ nhiên tôi đến chúc mừng cô. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô hồng bao thực lớn. Nào mời cô ly. Hắn ta sởi lời đáp rồi đưa ly rượu lên cao. Nhìn dáng vẻ Tú Linh vui vẻ đắc ý thế, Bắc Đường khẽ cười lạnh. Cô ta dường như không biết giao dịch hợp tác trong giới hắc đạo như con dao hai lưỡi. Một ngày nào đó cô ta phải trả giá cho sự việc hôm nay. Tại tập đoàn Lệ Thị, sau nhiều ngày bà Hoa chăm sóc cẩn thận, hôm nay Nguyệt cũng được đến công ty. Được đi làm cô cảm thấy thoải mái lắm, bởi ở nhà thực sự ngột ngạt. Sâm vừa đi vừa nói, bà bối à, nếu cảm thấy không khỏe em đừng có quá sức đấy. Nếu không phải tại anh á, em không mệt thế này đâu. Cô trừng trừng mắt nhìn anh đáp, không phải là vì kế hoạch cho mẹ sớm có cháu bồng bế à? Anh nháy mắt nói, cứ như kiểu bản thân vô tội. Nguyệt chỉ biết cười gượng trước độ vô sỉ của anh. Cô còn không có từ nào để nói nữa. Thấm thoát đến giờ nghỉ trưa, cô đang thu xếp chuẩn bị đi ăn trưa thì lúc này Mộc Trà đi vào lên tiếng. Nguyệt à, Lương tiểu thư ngồi trong phòng chờ, cô ấy muốn gặp cô. Tôi cũng đang muốn tìm cô ta. Cô ta vậy mà đến cửa trước à? Tôi nhất định xử lý cái đồ hồ ly rắn độc, phải thay trời hành đạo. Nguyệt nghe đến Lương Duy Lâm, cả người cô đầy sự phẫn nộ. Lần trước chuyện cô bị bắt trên núi tuyết, Sâm kể hết cho cô nghe. Kẻ nào hãm hại cô nhất định hoàn trả đầy đủ, sẽ không thiếu một thứ gì. Nguyệt nhanh chóng đi đến phòng chờ, vừa mở cửa phòng bước vào trong, cô chưa kịp làm gì thì Duyên Lâm đã quỳ xuống dập đầu với cô. Chồng cô ta thảm hại, chỉ mất mấy ngày cô ta xuống sắc trông thấy rõ. Duyên Lâm vừa khóc vừa nói, Nguyệt, cô làm ơn tha cho tôi được không? Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi cô. Là tôi đáng chết mà. Nguyệt trừng mắt nhìn cô đáp, đúng vậy, cô thực đáng chết. Loại người lòng dạ rắn rết như cô ấy thực không nên sống trên đời này, đúng là chật đất. Nguyệt, cô tha cho lương gia của tôi. Tôi quỳ lại van xin cô đấy. Lương thị sắp không xong, nếu tiếp tục thế này ông nội tôi không chịu nổi. Cô nói với Lệ phu nhân một tiếng, xin bà ấy giơ cao đánh khẽ. Tôi nhớ ơn cô suốt đời mà. Lâm không dừng lại, cô ta túm chân Nguyệt nước nở không ngừng. Nguyệt không nghĩ đến bà Hoa ra tay với Lương gia, cô có chút bất ngờ. Nhưng là Lương Duyên Lâm bị như vậy là đáng đời, cô không bao giờ tha thứ cho cô ta. Sâm cũng vì chuyện này bị thương, cô sao dễ dàng bỏ qua đây. Lương Duyên Lâm, mọi chuyện hôm nay cô nhận được là do nghiệp cô tạo nên. Tôi không giúp cô, không cần khóc lóc trước mặt tôi làm gì. Chuyện này không phải tôi làm, cô nên đến Lệ gia cầu xin mẹ tôi thì hợp lý hơn. Người đánh mắt không một tia thương xót trả lời cô ta. Nguyệt, cô không thể nhẫn tâm như thế. Đó là mạng người, cô phải giúp tôi. Duyên Lâm như phát điên, cô ta thét đến chói tai. Lê Duyên Lâm, mạng người nhà cô quan trọng, mạng sống người khác thì không à? Tôi không có trách nhiệm với mạng sống người nhà của cô. Và hơn hết, cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Lần này mẹ của tôi dạy cho cô bài học, nên tôi không tính toán với cô. Còn bây giờ về đi, ở đây không hoan nghênh cô nữa. Nguyệt lạnh lùng nói, cô xoay người đi ra ngoài. Nguyệt, còn tiện nhân, nếu gia đình tao không xong, mày cũng phải bồi táng theo. Tao đến đường cùng, tao chẳng còn gì phải sợ. Duyên Lâm như phát điên, cô ta đứng lên cầm con dao nhọn đâm về phía Nguyệt. Nguyệt nhanh chóng tránh né mũi dao của cô ta. Cô xoay người đá mạnh vào tay cô ta. Duyên Lâm đau đớn kêu lên, cô ta nhanh chóng buông con dao. Lương Duyên Lâm, không đánh cô là nhân từ nhất của tôi, nhưng có vẻ cô ngứa đòn à? Vậy tôi cho cô tọa nguyện. Người bóp chặt cằm cô ta đưa lên cao rồi tức giận nói. Sau đó cô vung tay, dùng hết sức đánh thực mạnh vào gương mặt hốc hác của cô ta, không một chút nương tình. Dừng lại, cô có dừng lại không Vũ Minh Nguyệt? Cô đừng đánh nữa. Duyên Lâm bị đánh đau đến mức kêu lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Đáp lại lời cầu xin của cô ta chính là cái tát đau đến bỏng rát. Nguyệt tức đến mức cực điểm, cô không còn nghe thấy cô ta lải nhải cái gì nữa. Một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân, tôi đánh đến khi cô không dám nghĩ đến hai chữ đó nữa mới thôi. Mãi lúc sau, Nguyệt có lẽ mệt mới chịu dừng lại. Mà Duyên Lâm hai má sưng lên, cô ta mếu máo khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên cô ta bị đánh thế này. Nguyệt à, em có sao không? Đột nhiên cửa phòng mở ra, Sâm chạy vào nắm tay cô hỏi han. Nghe tin Lương Duy Lâm đến tìm cô, anh lập tức chạy đến đây, bởi vì sợ Nguyệt bị cô ta hãm hại. Em không sao đâu, chỉ là tay hơi đau thôi. Nguyệt cười gượng, cô đưa bàn tay đỏ dần lên cho anh xem. Cô ta đánh em à? Anh cho người phụ nữ này một trận mới được. Sâm đau lòng nói, bây giờ xoay người nhìn đến Lương Duy Lâm, chợt thấy gương mặt sưng to của cô ta thì có chút giật mình. Cô ta sao đánh được em? Em đánh cô ta mới đúng chứ. Nguyệt mỉm cười lên tiếng trả lời anh. Lệ Tổng, xin anh giúp tôi, Lương gia chúng tôi sắp không xong rồi. Duy Lâm nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay của Sâm. Mạng sống vợ tôi bị cô trêu đùa, tôi không trực tiếp giết cô là may mắn của cô. Chờ đi, tôi không tha cho cô đâu. Sâm khóe môi đưa lên cao đáp, anh lạnh lùng gạt mạnh tay cô ta. Sau đó Sâm gọi điện cho cảnh sát, bọn họ nhanh chóng có mặt đưa Duy Lâm đi. Với tội danh cố tình mưu sát không thành, Sâm sẽ cho cô ta ăn cơm tù đến hết đời. Anh ôm lấy cô vào lòng, lời sau cẩn thận ấy, nếu em xảy ra chuyện gì anh ân hận cả đời. Không sao đâu, đối phó những người như cô ta không làm khó được em mà. Cô mỉm cười đáp. Tại căn hộ chung cư cao cấp, nơi này là nhà của Lâm. Từ lúc trở về nước thì anh ở đây. Mạc Lâm từ khi biết Nguyệt kết hôn, không ngày nào anh không uống rượu giải sầu. Tình cảm anh dành cho cô quá lớn, làm cho anh đau khổ khôn nguôi. Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là địa ngục. Trên sàn nhà đầy vỏ chai rượu, dĩ nhiên không thiếu đầu lọc thuốc lá rơi vãi. Anh nằm dài trên ghế, đưa mắt nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ hình ảnh của Nguyệt. Chuông cửa vang lên đánh tan sự tĩnh lặng. Lâm thở dài thườn thượt, anh không muốn đứng lên mở cửa, nhưng tiếng chuông thì không ngừng reo lên. Vì quá ồn anh bắt buộc ngồi dậy. Ai thế? Anh đi đến mở cửa, kêu lên bằng giọng nói khá khó chịu. Tư Ý xuất hiện bên ngoài, cô ta mỉm cười nói. Chào anh, tôi là Lệ Tư Ý. Không phiền nếu tôi vào trong chứ, tôi có chuyện muốn hợp tác với anh. Tôi không quen cô, cũng không muốn hợp tác gì hết. Mời cô đi cho. Mạc Lâm khó chịu ra mặt, anh đưa tay đóng cửa. Ấy khoan đã, anh thích Vũ Minh Nguyệt đúng không? Tôi giúp anh có được cô ta. Lệ Tư Ý đưa tay ngăn cản rồi gấp gáp nói. Mạc Lâm động tác khựng lại, anh ta đứng yên không cử động, ánh mắt khẽ run. Tư Ý thấy anh bị dao động, cô ta nói thêm. Thật ra Nguyệt với Sâm không hề yêu nhau, hai người kết hôn chỉ tạm bợ thôi. Chúng ta có thể hợp tác và tôi sẽ giúp anh. Tư Ý khóe môi thoáng mỉm cười. Nếu như cô ta có thêm đồng minh thì càng có thể mau chóng đá Nguyệt ra khỏi Lệ gia. Lời cô nói thật không? Nguyệt kết hôn với Sâm không phải vì yêu á? Lâm như vớ được cây rơm ngọn cỏ, anh ta phấn khích nắm chặt bả vai cô ta kêu lên. Nếu có nửa lời dối trá, tôi bị sét đánh chết. Tư Ý ánh mắt kiên định đáp. Tôi phải đi tìm cô ấy, hỏi mọi thứ cho ra nhẽ mới được. Lâm như thấy ánh sáng mặt trời, anh ta hạnh phúc nói. Anh ta vội bước đi, nhưng nhớ ra cơ thể mình đầy mùi rượu và thuốc lá, anh liền dừng lại. Không được, mình không thể như thế này gặp cô ấy, mình phải tắm rửa lại chút. Anh nói khẽ rồi đi vào trong nhà. Tư Ý nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, cô ta biết kế hoạch của mình hoàn thành, không thể ở lâu, cô ta nhanh chóng rời khỏi. Lâm tắm rửa xong xuôi, anh ta thay bộ vest đen lịch lãm rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tiêu Đình, giúp tôi tìm số liên lạc của Nguyệt, tôi muốn kết quả ngay bây giờ. Đầu dây bên kia kính cẩn đáp. Tôi rõ rồi, tôi đi tra ngay bây giờ ạ. Một lúc sau, người bên kia gửi thông tin qua cho anh. Lâm nhanh chóng liên lạc với Nguyệt, nhấn số gọi cho cô. Sau một vài tiếng chuông, Nguyệt bắt máy. Cho hỏi ai thế ạ? Nguyệt à, anh là Lâm đây, anh có chuyện muốn nói với em. Chiều nay 4 giờ ở quán cà phê đối diện Lệ Thị. Là anh à? Em tưởng anh không muốn gặp lại em cơ. Vậy chiều nay hẹn anh ở quán đó. Giờ em bận chút công việc, em xin phép ngắt máy nhá. Cô nói, mà đúng là đang bận thật. Ừ, em tiếp tục làm việc đi, anh không làm phiền em nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái 4 giờ chiều. Nguyệt vừa làm xong việc, cô thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Mộc Trà ánh mắt nghi hoặc nhìn theo cô. Bình thường Nguyệt luôn chờ đợi Sâm về cùng, hôm nay đột nhiên về sớm làm cho cô ta cảm thấy kỳ lạ. Này, cô ta đi đâu vội thế nhỉ? Lâm Oanh cũng ngạc nhiên không kém, cô ta lên tiếng hỏi. Tôi làm sao mà biết, nhưng tôi nghĩ chắc đang làm chuyện gì mờ ám. Nguyệt bước vào quán cà phê, thấy Lâm ngồi đó. Cô nhanh chân đi đến ngồi xuống. Anh đến lâu chưa Lâm? Xin lỗi nhé, công việc em khá bận rộn cho nên đến trễ chút ạ. Không sao đâu, anh chờ được mà. Lâm ánh mắt trìu mến nhìn cô. Đối với Nguyệt anh luôn như vậy, dịu dàng ôn nhu hết sức. Em muốn uống gì không? Cho em ly nước ép bưởi ít đường. Anh kêu phục vụ gọi nước cho cô, cẩn thận dặn dò theo ý cô. Anh có chuyện gì muốn nói với em thế hả? Cô ngây thơ hỏi anh. Anh ta im lặng một lúc rồi lên tiếng. Nguyệt à, em sống với Lệ Tử Sâm có hạnh phúc không? Lâm ánh mắt mong chờ hỏi cô. Anh phải lấy hết can đảm mới dám hỏi câu này. Nguyệt thoáng bất ngờ, cô không hiểu sao anh hỏi cô như vậy. Nhưng câu hỏi này không quá khó với cô. Em sống rất hạnh phúc ạ. Cô mỉm cười trả lời. Đây là lời thực lòng của mình. Lâm nhíu mày đau lòng. Sao anh vui khi người con gái anh yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác? Nguyệt, đừng dối anh. Anh biết em và Sâm trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau. Hai người chỉ là hôn nhân tạm bợ. Lâm lắc đầu, âm thanh mang chút thất vọng. Em không nói dối anh đâu. Những lời anh nói đều đúng. Em với Sâm trước khi kết hôn chưa từng gặp nhau, nhưng em hạnh phúc là thật. Anh biết không, khi em biết Lưu Phi Phàm là tên khốn, em đã rất tuyệt vọng. Em như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là Sâm đã đến, anh ấy cứu vớt em khi em chơi với giữa những tổn thương. Anh ấy giống mặt trời ấm áp, giang tay che chở cho em. Anh ấy dần cảm hóa được em, kéo em ra khỏi bóng tối cô độc. Lúc đầu em chưa biết tình cảm mình dành cho anh ấy là gì, nhưng giờ em chắc chắn mình yêu anh ấy. Nguyệt ánh mắt tràn đầy hạnh phúc trả lời. Lâm cúi đầu. Những lời nói của Nguyệt anh sao không cảm nhận được. Anh thua rồi, anh không còn cơ hội nữa rồi. Đột nhiên dạ dày anh cảm thấy đau đớn. Chắc là ăn uống không đều đặn và uống nhiều rượu. Anh sao thế? Thấy sắc mặt anh không ổn, cô lo lắng hỏi. Không có gì đâu, dạ dày cảm thấy khó chịu quá. Em không cần phải lo. Anh đau dạ dày à? Em đi mua thuốc cho anh. Nguyệt sốt sáng đáp. Cô nắm lấy túi xách đứng lên thì Lâm giữ tay cô lại. Nguyệt à, không cần đâu em. Ở nhà có thuốc đặc trị rồi. Anh về nhà uống là được. Lâm sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán. Để em đưa anh về. Nguyệt đáp. Cô vội thanh toán rồi đưa anh lên xe. Căn hộ Lâm không quá xa. 20 phút thì hai người đến nơi. Lâm trên tay bủn rủn. Anh phải nhờ Nguyệt đỡ mới có thể đi được. Phía sau đôi mắt thích thú nhìn chằm chằm hai người họ. Để khi cả hai biến mất sau cánh cửa. Không ai khác, người đó là Lệ Tư Ý. Cô ta nhếch môi mỉm cười đắc ý. Tiểu thư, hình đã được chụp ạ. Người đàn ông trẻ đi đến lên tiếng. Trên tay là một máy ảnh chụp kỹ thuật số. Gửi hình cho tôi. Có chuyện hay để xem rồi đây. Vũ Minh Nguyệt, cô chờ đó. Lệ Tư Ý nói. Sau đó rời khỏi tòa nhà. Sâm lúc này vẫn ở tập đoàn. Vì công việc hôm nay bận, anh chưa biết Nguyệt đi gặp mặt Lâm. Đang chăm chú xem hồ sơ, một email lạ gửi đến cho anh. Anh nhíu mày khó chịu nhưng vẫn nhấn vào xem nội dung. Hình ảnh Nguyệt vui vẻ bên Lâm hiện rõ nét. Vì biết chọn lựa góc chụp cho nên có thể nói người xem hiểu lầm. Sầm sắc mặt trầm xuống, anh lấy điện thoại gọi cho cô. Điện thoại đổ chuông rất lâu, trong lòng Sâm cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đấy Nguyệt nhấc máy. Em đang ở đâu vậy Nguyệt? Giọng anh trầm thấp hỏi. Lần trước gặp Mạc Lâm, Sâm về nhà tra khảo cô cả buổi, lòng cô cảm thấy đau đầu. Lần này cô không muốn nói cho anh biết để tránh anh suy nghĩ. Em đang đi ăn cùng mấy người bạn, lát em về. Anh đến đó được chứ? Anh cũng đang rất đói bụng. Sâm ánh mắt thoáng chút buồn hỏi. Bọn em sắp xong rồi, mọi người cũng đang chuẩn bị về ạ. Anh về nhà ăn tối kiểu đau dạ dày đấy. Cô hốt hoảng vội vàng ngăn chặn ý định của anh. Nguyệt à, em... Bây giờ em đang lái xe, em cúp máy nhá. Vì muốn lấy thuốc cho Lâm cho nên Nguyệt vội tắt máy. Những bức ảnh tình tứ trên màn hình làm cho lòng anh càng đau. Anh không hiểu sao cô nói dối. Không ngồi yên được, anh tắt máy rồi lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài. Phía Nguyệt, cô đang cẩn thận chăm sóc Lâm. Cô lấy thuốc cho anh uống rồi đưa anh nằm xuống giường. Nguyệt à, phiền em quá. Có gì phiền đâu. Cô lắc đầu đáp. Lúc nhỏ khi em bệnh, ngoài ba mẹ, anh luôn là người chăm sóc cho em. Bây giờ đến lượt em chăm sóc cho anh. Lâm, anh luôn là người anh trai mà em quý trọng. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh. Anh nghe đến đây tim quặn thắt. Anh có lúc nào muốn làm anh trai của cô đâu. Lâm trầm ngâm một lúc. Anh suy nghĩ nhiều với tất cả mọi thứ. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nguyệt không yêu anh thì sao? Anh vẫn muốn nói cho cô nghe cảm xúc thực trong lòng. Nguyệt à, từ trước đến nay anh chưa từng coi em là em gái. Lâm gượng cười lên tiếng, giọng nói đầy đau khổ. Ý anh là sao ạ? Nguyệt vẻ mặt thắc mắc hỏi. Lâm chua xót nói. Chẳng nhẽ em không nhận ra anh yêu em à? Hả? Anh yêu em á? Cô nhíu mày bất ngờ đáp. Nếu anh không theo ba mẹ đến nước ngoài, anh đã thổ lộ tình cảm của mình từ lâu. Biết tin em và Phạm hủy hôn, anh kích động ngủ không có được. Nguyệt, em có biết khi trở về đây anh có bao mong chờ không? 8 tiếng ngồi máy bay, anh không lúc nào dừng nghĩ về em. Khi biết em kết hôn với Tử Sâm, anh thực đau lòng, đau đến nỗi không thở được. Anh cứ tưởng ông trời thương xót cho nên cho anh thêm cơ hội. Nhưng chớ trêu, ông ấy hết lần này lần khác trêu người anh. Nguyệt, anh không cam tâm. Lâm đem hết tâm tư nói cho cô. Cô bất giác không biết nói gì. Người cô xem là anh trai trước mặt cô thổ lộ tình cảm. Nhưng cô bây giờ là phụ nữ có chồng, cô yêu anh, hai người căn bản không đến được với nhau. Lâm, em thực không biết những việc này, nhưng chúng ta không thuộc về nhau. Xin anh xem em như người em gái của anh. Em đã có Sâm bên cạnh, một ngày nào đó anh cũng tìm được người yêu thương anh thực lòng. Chuyện hôm nay em xem như chưa từng nghe thấy. Người đánh mắt ủ rũ đáp, trái tim cô bây giờ đã có người ngự trị. Lâm cười gượng, anh hiểu, chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Nguyệt à, xin lỗi vì nói những lời này với em. Anh xin em một điều, cho anh ôm em lần cuối được không? Với tư cách một người anh trai. Nguyệt có hơi ngập ngừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Lâm, cô thực sự không nỡ. Dù gì cũng là cái ôm thôi, cũng đâu có gì quá đáng. Cô gật đầu. Lâm đưa tay kéo cô ngã xuống người anh, hai tay anh ôm chặt lấy cô. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận nhịp thở, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Nguyệt. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Sâm đứng trước mặt hai người. Nhìn cảnh tượng này, lửa giận anh bốc lên ngùn ngụt, hai tay siết chặt thành quyền, hơi thở nặng nề hơn. Đây là bạn của em à? Hẳn là em đang bận lái xe à? Sâm trong lòng chua xót lên tiếng. Nguyệt nghe giọng anh hoảng hốt ngồi dậy, miệng lắp bắp không biết giải thích thế nào. Sâm à, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Anh lướt ngang người cô, bước đến chỗ Lâm, rồi hung hăng nắm cổ áo của anh ta bóp một phát. Khốn kiếp! Anh vùng tay đấm mạnh vào mặt anh ta, sau đó giận dữ giống lên. Người giật mình, cô chưa bao giờ thấy Sâm như vậy, trông rất đáng sợ. Lâm bị đau dạ dày, anh căn bản không phải đối thủ của Sâm. Anh đừng đánh nữa Sâm à, anh ấy không chịu nổi đâu. Người chạy đến nắm cánh tay anh kêu lên, cô biết bây giờ chỉ mình mới ngăn được anh. Nghe giọng cô lo lắng cho Mạc Lâm, làm cho Sâm càng thêm phần phẫn nộ. Mặc kệ lời can ngăn của cô, anh liên tiếp đánh Lâm. Chỉ trong phút chốc, mặt mày Lâm sưng vù. Anh ngồi đó vô lực, mặc cho Sâm muốn làm gì thì làm. Đủ rồi, anh phát điên cái gì chứ? Nguyệt nhìn Lâm bị đánh, cô không chịu nổi mà hét lớn. Sâm như hoàn hồn, anh từ từ buông cổ áo Lâm ra, ánh mắt thất vọng tột cùng. Người phụ nữ của anh bảo vệ cho người đàn ông khác trước mặt anh. Lâm, em không sao chứ? Em đưa anh đến bệnh viện. Nguyệt sợ hãi chạy đến chỗ Lâm, cô lấy khăn lau đi máu tươi trên mặt anh ta. Sau đó cô đỡ Lâm đi ra ngoài, hai người chạy xe đến bệnh viện, bỏ lại Sâm đứng đó một mình trong phòng. Sếp, có chuyện gì thế? Phu nhân cô ấy... À từ nãy giờ đứng bên ngoài cũng chạy vào, anh sốt sáng hỏi. Nhưng thấy sắc mặt của Sâm không tốt, lời chưa nói hết phải nuốt thẳng vào trong. À từ, hợp đồng ở nước ngoài, tôi tự mình đi ký kết. Chuẩn bị chuyên cơ, chúng ta đi ngay bây giờ. Sâm như người mất hồn lên tiếng. Anh đứng lên rời khỏi chung cư. A Tư nhìn anh lắc đầu thở dài. Anh chưa từng thấy bộ mặt hèn nhát của Lệ Tử Sâm như bây giờ. Đang muốn trốn tránh đúng không? Không trở về biệt thự, Sâm đi thẳng ra sân bay. Có thể là anh muốn tìm một nơi bình ổn lại cảm xúc. Trong bệnh viện, bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương cho Lâm. Nguyệt đứng bên ngoài cũng thấp thỏm lo lắng. Nguyệt à, anh không sao đâu. Em không cần phải lo. Lâm cố nở nụ cười trên gương mặt sưng tím. Sâm chỉ là nhất thời kích động thôi, em về giải thích với anh ấy. Cô rũ đầu xuống thấp đáp, cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay anh ta tức giận vậy, hẳn là không làm gì em chứ? Lâm có chút lo cho cô liền lên tiếng hỏi. Không đâu, anh ấy không bao giờ làm tổn thương em hiểu anh ấy mà. Nguyệt cười buồn trả lời. Sau khi bác sĩ xử lý xong xuôi, cô lái xe đưa Lâm trở về nhà anh. Nếu anh chỗ nào không ổn ý thì phải đến bệnh viện. Xin lỗi vì gây ra thương tích cho anh thế này. Trước khi ra về, Nguyệt căn dặn anh, cũng không quên cúi đầu xin lỗi thay cho Sâm. Đâu phải lỗi của em, về nhà cẩn thận đấy. Anh dịu giọng nói. Nguyệt gật đầu rồi lên xe khởi động đi. Nhìn xe cô dần khuất, Lâm cảm thấy bản thân cô quạnh hơn bao giờ hết. Trên xe, Nguyệt liên tục gọi cho Sâm, nhưng lại không liên lạc được. cô cảm thấy sốt ruột quá. Xe nhanh chóng đến biệt thự, cô vội vã chạy vào nhà. Thiếu phu nhân, cô về rồi à? Cô đói không? Tôi nói người làm bữa khuya cho cô. Quản gia thấy cô, ông đi đến hỏi. Nguyệt gấp gáp nói, cảm ơn ạ, nhưng tôi không đói. Hà quản gia, anh Sâm đã về chưa thế? Anh ấy ở trên phòng à? Ông thắc mắc hỏi, thiếu gia không có trở về, ngài lên máy bay đi nước ngoài, thiếu gia không nói với cô à? Đi nước ngoài á? Sao không nói cho tôi biết nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng hình như rất gấp, cậu ấy còn không mang theo hành lý. Tôi biết rồi, tôi về phòng ngủ đây, cảm ơn quản gia. Nguyệt giọng ỉu xìu nói. Cô lê bước chân nặng trĩu trở về phòng. Vừa bước vào phòng, cô nằm vật ra giường, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cô chỉ là màu đen thăm thẳm. Hôm nay trên trời không có sao, cũng chẳng có trăng. Cô thở dài nhắm mắt lại. Cô không muốn làm gì, kể cả việc tắm rửa. Nhưng đến ánh mắt lúc nãy của anh, cô lại càng đau lòng. Anh giận em nên mới bỏ đi đúng không? Thực mọi chuyện đâu như anh nghĩ, em chỉ có anh thôi mà. Cô khẽ nói, âm thanh ấm ức như muốn khóc. Sâm bên kia đến nơi, anh ngồi trên máy bay 7 tiếng nhưng tâm trạng vẫn đang rất tồi tệ. Bước vào phòng tổng thống, anh đưa tay cởi bớt cúc áo sơ mi rồi lấy một chai rượu vang đi ra ngoài ban công. 3 giờ sáng, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Nhớ cảnh tượng tối qua anh như muốn phát điên. Anh khui ra chai rượu rồi cầm cả chai để uống. Nguyệt, sao nói dối anh? Sao ở bên tên đàn ông khác? Em là vợ anh cơ mà. Không gian điềm tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của anh. Từ ngọn gió cô đơn thổi tới làm anh lạnh buốt. Sâm ngồi đó uống cho đến khi bình minh dần lộ diện thì anh chìm vào giấc ngủ say. 10 giờ sáng, A Tư mở cửa đi vào. Nhìn Sâm nằm lăn lóc ngoài ban công, anh hốt hoảng. Sếp à, sao anh ngủ dưới đất? Anh uống nhiều rượu thế nữa chứ? A Tư đỡ anh đứng lên. Sâm ngủ say như chết cũng không biết gì. Tư đành cho anh nằm lên giường nghỉ ngơi thêm một chút. Nguyệt hôm nay dậy trễ, theo thói quen cô đưa tay tìm kiếm người đàn ông của mình. Nhưng hôm nay thì không có, chỗ bên cạnh lạnh lẽo. Lại nhớ ra, cô thu tay lại đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Vẫn như bình thường, cô thay đồ ăn sáng đến công ty. Chỉ là hôm nay thiếu bóng dáng của Sâm. Cả ngày cô thơ thẩn, không thể làm chuyện gì ra hồn. Ê, xem cô ta kìa, làm gì cả ngày như người mất hồn ấy, chả làm được cái gì tích sự. Lâm Anh nhìn Nguyệt khó chịu lên tiếng. Mộc Trà nhếch môi cười, cô ta liếc nhìn Nguyệt. Buổi tối trở về, Nguyệt gọi cho Sâm nhưng không gọi được, hình như khóa máy. Ngồi nhìn số điện thoại trên màn hình, cô cảm thấy khó chịu. Anh có giỏi thì đi luôn đi. Cô hai mắt đỏ hoe, thực sự tức giận với anh. Không cho người ta cơ hội giải thích liền trốn đi nước ngoài. Anh trốn tránh cái gì? Em đâu làm chuyện có lỗi với anh đâu chứ. Cô ngồi bệt xuống sàn, gắt gao ôm lấy đầu gối. Một tuần dòng dã trôi qua, Sâm giữ im lặng với Nguyệt, dù cô gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không liên lạc được. Gọi cho Tư, anh vội tìm cách tắt máy, vậy nên cô cũng không giải thích được gì. Nguyệt bỏ gối trên sofa, mấy ngày nay cô ăn uống ít, cơ thể hình như gầy hơn chút. Đi làm thì thôi, về đến nhà nhìn chằm chằm vào điện thoại, hy vọng anh liên lạc với cô. Thiếu phu nhân, đến giờ ăn tối. Quản gia đi đến trước mặt cô lên tiếng, tôi không đói đâu, lát tôi ăn sau. Cô cười gượng đáp. Quản gia khuôn mặt đáng thương. Thiếu phu nhân, ngày nào cô cũng bỏ bữa. Để phu nhân và lão gia biết được thì trách phạt tôi mất. Thôi được rồi, tôi đi ăn đây. Cô sợ ông liên lụy vì chuyện của mình cho nên đi xuống phòng ăn. Thức ăn trên bàn toàn món cô thích, nhưng cô chẳng ăn thấy ngon, cứ như kiểu nhai rơm ở trong miệng. Cô nghĩ người bây giờ liên lạc được với Sâm thì chính là bà Hoa, nhưng không muốn bà biết mình và anh bất hòa. Để đây cô thở dài bất lực. Ôi dồi ôi, sao cho con ốm thế này? Bất ngờ bà Hoa từ bên ngoài đi vào lên tiếng. Là quản gia gọi cho bà ấy đến. Ông nghĩ Nguyệt đang cô đơn cho nên để mẹ chồng đến bầu bạn là tốt nhất. Mẹ, sao mẹ đến đây? Nguyệt thắc mắc hỏi. Cô khá ngạc nhiên khi bà tới. Bà bực bội nói. Mẹ sợ con buồn đến xem. Cái thằng kia, thế mà nó đi hơn cả tuần không về, bỏ con bơ vơ một mình. Hợp đồng đó có đâu có quan trọng gì đâu, thế mà nó đích thân đi xử lý. Trở về mẹ nhất định giao huấn nó. Nguyệt rưng rưng nước mắt. Cô không muốn cho bà biết mình là nguyên nhân khiến anh ra đi nước ngoài, nhưng cô càng không muốn bà trách anh. Mẹ à, con làm sao thế? Nghe giọng cô run run, bà thấy cô khác lạ. Nguyệt nhào vào lòng bà ôm chặt. Mấy ngày qua không ai tâm sự, không có ai dựa dẫm, cô thực sự mệt lắm. Mẹ, con sai rồi, con không nên nói dối anh ấy, không nên để anh ấy hiểu lầm là tại con mẹ ạ. Thế xảy ra chuyện gì? Bà nhíu mày không hiểu hỏi. Cô ngồi ngay ngắn đưa tay lau nước mắt, sau đó chậm rãi kể lại mọi chuyện cho bà. Mẹ tin con Nguyệt ạ, ngày mai mẹ gọi nó, hai đứa ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng. Thôi đừng khóc nữa. Bà vuốt tóc cô dịu dàng, bà thực là người mẹ tốt. Trời về khuya, Nguyệt trở về phòng ngủ. Bà lúc này lấy điện thoại gọi cho Sâm. Như dự đoán, chỉ có bà ấy mới gọi được cho anh thôi. Anh giọng nói mang mát mệt. Mẹ, khuya thế gọi cho con làm gì? Mai về nước cho mẹ. Con có chuyện ở đây, khi nào giải quyết xong con về. Sâm, mẹ cho con thời gian từ giờ đến chiều mai. Nếu không về, con tự biết kết cục của mình. Nguyệt nó không đúng, nhưng chẳng nhẽ con không muốn nghe con bé giải thích, con muốn trốn tránh đến bao giờ? Hả? Mẹ dạy con hèn nhát thế à? Bà lạnh giọng, mỗi câu mỗi chữ ghi vào tâm can anh. Anh im lặng, không dám lên tiếng. Thôi được, nếu muốn trốn thì cứ trốn. Ngày mai mẹ cho người mang đơn ly hôn đến cho con. Cảm thấy không đủ tin tưởng, không sống được thì giải thoát cho nhau. Mẹ dư sức tìm mối khác ngon lành cho cái Nguyệt. Bà bình tĩnh nói. Nói xong thì ngắt máy liền. Ở đầu dây bên kia, mặt anh đen xì lại. Anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm. Hãy gọi Du Cảnh vào, dặn anh ta chuẩn bị chuyên cơ trở về ngay trong đêm. Buổi sáng Nguyệt thức dậy, cô cử động để xoay người, nhưng cơ thể bị ai đó ôm chặt khiến cô không động đậy được. Nguyệt nhau mày bực bội, dụi dụi mắt mở ra thì người đàn ông đang ở trên giường với mình. Sâm, anh về rồi à? Nhìn thấy anh nằm trên giường, cô hai mắt sáng rỡ hạnh phúc kêu lên. Em đừng nháo nữa, anh muốn ngủ. Giọng anh ngái ngủ nói, vòng tay ôm cô rất chặt. Cả đêm qua anh ngồi trên chuyên cơ không chợp mắt được, anh mới về đến nơi thôi. Tốt quá anh về rồi. Cô mỉm cười nói rồi đưa tay ôm lấy anh. Bà Hoa buổi sáng ngồi uống trà trong phòng, hay tin Sâm đã về bà vô cùng hài lòng. Biết anh cả đêm không ngủ, bà không lên phòng làm phiền hai người làm gì. Ngủ thêm một lúc Sâm cũng thức dậy, anh nằm trên giường nhìn ngắm Nguyệt. Nhớ đến cảnh cô và Lâm ôm nhau lần trước, tâm anh có chút không vui. Sâm à, em với cả Mạc Lâm không có chuyện gì cả. Trong lòng em chỉ có mỗi anh, nhất định phải tin em. Em xin lỗi vì nói dối, là em sợ anh nghĩ nhiều nên mới nói thế. Cô thấy vẻ mặt buồn bã của anh, vùi mặt vào cơ ngực rắn chắc của anh thanh minh. Anh trầm ngâm im lặng, điều đó càng làm Nguyệt thêm lo. Cô sợ anh vẫn còn hiểu lầm mình. Anh, hôm đó là Mạc Lâm hẹn ra nói chuyện, sau đó anh ấy bị đau dạ dày, cho nên em đưa anh ấy về. Em trước giờ chỉ xem anh ấy là anh trai, tuyệt đối không có ý nghĩ gì cả. Em ôm anh ấy là em sai rồi, nhưng không phải chuyện như anh nghĩ. Em có thể thề đấy. Nguyệt đưa tay lên trời nói, cô muốn thể hiện cho anh thấy lời mình nói là thực lòng. Thôi không cần nói nữa, anh tin em. Anh kéo tay cô xuống rồi lên tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn cô thâm tình. Sâm, cảm ơn anh chịu tha thứ và tin tưởng em. Nguyệt khóe mắt đỏ hoe, cô mỉm cười nói. Hai người xuống lầu cũng đã là giữa trưa. Bà Hoa đang loay hoay trong bếp chuẩn bị cơm nước. Nấu ăn là sở thích đặc biệt của bà, dành những hương vị ngon nhất cho cả gia đình của mình. Nguyệt vào bếp, cô lên tiếng hỏi. Mẹ à, có cần con phụ gì không ạ? Không cần đâu, một mình mẹ là đủ rồi. Con cứ lên trước đi, cơm sắp xong rồi. Biết tính bà, Nguyệt cười gượng rồi đi lên nhà trên. 10 phút sau, bàn thức ăn thơm ngon được bày ra, trang trí vô cùng đẹp mắt. Để có thể làm những món ăn này, bà Hoa đã học tập rất nhiều. Thơm quá mẹ ạ. Nguyệt gửi thấy mùi thơm chịu không nổi lên tiếng cảm thán. Dạo này con ăn nhiều chút nhá, gầy lắm đấy. Công sức mẹ chăm sóc mấy bữa nay, về tay thằng nhóc này lại đâu vào đấy. Bà nói, rồi liếc xéo Sâm nghiêm giọng nói. Nguyệt khó xử lên tiếng. Mẹ à, cũng không phải lỗi của anh ấy mà. Lỗi của nó chứ của ai? Nếu nó không bỏ đi, con đâu buồn đến mức nhịn ăn nhịn uống. Cái thằng nhóc này không dạy dỗ là không được, con đừng có bênh vực nó. Bà Hoa đổ hết tội lỗi cho Sâm. Mẹ, lúc nhỏ mẹ nhặt con từ thùng rác về à? Sao mẹ đối xử với con như thế nhỉ? Sâm nãy giờ ngồi im lặng, chịu không nổi mà anh lên tiếng. Dường như anh bức xúc với cách phân biệt đối xử của mẹ mình. Nguyệt à, ăn đi con. Cứ kệ nó con ạ. Món này mẹ đặc biệt nấu cho con tẩm bổ đấy. Đáp lại Sâm chính là thái độ thờ ơ của bà Hoa. Bà chỉ lo gắp thức ăn cho Nguyệt thôi. Sâm nhất thời khóc không ra nước mắt. Trong khách sạn lớn, Tư Ý đang ngồi nhấm nháp đĩa trái cây trên bàn. Những ngày này, cô ta đều cho người chụp hình Nguyệt để xem cô đau khổ thế nào. Tiểu thư, thiếu gia đã từ nước ngoài trở về. Tình cảm hai người họ khá là bình thường, không có gì là bất ổn. Người quản gia đặt những tấm ảnh của Nguyệt xuống bàn rồi lên tiếng. Sao anh ấy chấp nhận thứ tiện nhân thấp kém đó chứ nhỉ? Sao anh ấy tha thứ cho ả ta được nhỉ? Nhìn những tấm ảnh thân mật của Nguyệt và Sâm trên bàn, Tư Ý đưa tay xé nát. Cô ta như phát điên, tự mình vò đầu bứt tóc, làm cho quản gia bên cạnh cũng lo lắng. Không thể như thế được. Cách này không được, ta tìm cách khác. Cho đến khi Lệ Tử Sâm chịu ly hôn, ta sẽ không dừng lại. Tự ý hai mắt đỏ ngầu, cô ta ném những bức ảnh vào sọt rác. Tiểu thư à, cô hãy quên đi thiếu gia được không? Hai người là anh em, không thể nào có kết quả tốt. Cùng tôi ra nước ngoài, quên đi mọi thứ ở nơi này. Tôi không thể nhìn tiểu thư càng lúc càng sai trái. Người quản gia bên cạnh đau lòng. Cô bé nhỏ nhắn ngày xưa đã trở thành ác quỷ. Ông ấy không thể nhìn cô ta càng lúc càng lạc lối. Cầm miệng đi. Tư Ý trừng mắt nhìn ông ấy. Cô ta lạnh lùng ném cái ly thủy tinh về phía quản gia khiến ông ấy bị thương. Cô ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. Ông chỉ là tôi tớ của tôi. Ông có tư cách gì dạy đời tôi? Tôi nhất định kết hôn với anh Sâm. Ông chờ mà xem. Người quản gia tội nghiệp đưa tay giữ vết thương dỉ máu trên trán. Chưa bao giờ ông ấy cảm thấy bất lực như vậy. Nhờ ơn Lệ gia, chẳng mấy Lưu gia bị phá sản. Bọn họ phải rời khỏi biệt thự với một món nợ ngân hàng rất lớn. Ba người phải sống tạm bợ trong căn nhà thuê chật chội và cực kỳ dơ bẩn. Không có tiền, bọn họ sống trôi giúp như những con chuột rán bẩn thỉu. Ông Lãng à, tôi không chịu nổi nữa đâu. Ông mau nghĩ cách gì đi chứ. Bà Phi ngồi co ro trong căn nhà chật hẹp. Bà ta khó chịu lớn tiếng với chồng. Bà nghĩ tôi còn có cách gì à? Gia đình phá sản, Lệ gia phong sát chúng ta hoàn toàn. Tôi lực bất tòng tâm. Ông Lãng rít điếu thuốc và ra làn khói trắng xóa. Bà ta gào lên. Ở chỗ này ai chịu nổi đây? Vừa hôi vừa bẩn, tôi sống không có nổi. Ông Lãng thực sự thấy phiền. Ông nhíu mày tức giận. Bà có im đi không? Nhà này chưa đủ mặt à? Bà còn ở đó mà khóc lóc gì nữa? Ông ta trừng mắt giống lớn, gương mặt khiến cho bà Phi sợ hãi. Bà ta tự biết thân, vội im thin thít, không dám hó hé thêm một tiếng. Bên ngoài, Phạm cũng vừa đến nơi. Anh ta khuôn mặt ủ rũ bước vào phòng rồi ngồi thụp xuống đất. Ông Lãng thấy anh ta liền lên tiếng hỏi. Phạm, cậu có nói thế nào? Phạm ánh mắt buồn bã trả lời. Ông ta nói, dù cả nhà ba người chết bờ chết bụi, ông ta không quan tâm. Bọn họ muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng ta. Sao lại thế chứ? Ông Lãng tức giận. Dù gì nó cũng là em trai ta, sao đối xử với ta như thế? Bọn họ nói người chúng ta đắc tội là Lệ gia, bọn họ không ngu ngốc đâm đầu vào. Cả nhà trong phút chốc im lặng, không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có thể nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt bên trong nhà tắm. Nếu tình trạng này tiếp diễn, bọn họ trở thành những kẻ ăn mày, không có trốn để dung thân. Ông Lãng hận thù, sao lại thế này cơ chứ? Đúng, đều do con khốn Vũ Minh Nguyệt đó gây ra. Nếu không vì nó, Lệ gia sao ra tay với chúng ta được? Phạm nghe đến tên Vũ Minh Nguyệt, hắn ta hận đến thấu xương. Hắn không hề cam tâm. Nghĩ đến cảnh gia đình mình sống thiếu thốn ở khu ổ chuột, Nguyệt lại đang hưởng thụ giàu sang sung sướng bên Lệ Tử Sâm, cơn giận trong hắn cuộn trào. Bà Phi lên tiếng, Phạm ơi, hai con đi tìm Nguyệt, cầu xin nó tha cho gia đình chúng ta. Chờ vực dậy rồi, muốn xử lý nó thế nào cũng được. Nhưng trước đó, chúng ta phải hạ mình một chút. Ông Lãng không vui nói, bà bị điên à? Chúng ta không bao giờ cầu xin con khốn đó. Phạm nhếch môi, mẹ nói đúng đấy. Chúng ta nên đi xin lỗi con tiện nhân đấy. Chờ lấy lại vị thế, muốn xử ả thế nào cũng được. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ông Lãng trầm mặc suy nghĩ, thấy vợ con mình nói có lý rồi cũng gật đầu tán thành. Một nhà ba người cùng đến Lệ thị. Bọn họ biết Nguyệt ở đây. Bọn họ cũng cố tình chọn một nơi đông người để Nguyệt cảm thấy khó xử mà chịu tha thứ cho bọn họ. Bên ngoài tòa nhà Lệ thị, Phạm ngẩng đầu nhìn, tận mắt thấy cơ ngơi Lệ gia. Anh ta thực sự thèm khát vô cùng. Bọn họ bước vào, cùng lúc ông Liêm và trợ lý ông ta đi ra ngoài. Ông Lãng nhìn tên trợ lý bên cạnh ông Liêm. Ông ta cảm thấy người này dường như đã gặp qua, nhưng cũng không nhớ là gặp ở đâu nữa. Ông Liêm lên xe ngồi, người trợ lý của ông ta cũng vào ghế lái. Ông chủ à, người đàn ông lúc nãy chính là người nhận tiền bồi thường của chúng ta vào 5 năm trước. Ông Liêm nhíu mày, cậu chắc không? Người trợ lý gật đầu, chắc ạ, tôi không có nhìn lầm. Ừ, vậy ông ta đến đây làm gì nhỉ? Cậu cho người để mắt đến ông ta. Ông Liêm trầm tư một chút, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Người trợ lý gật đầu rồi khởi động xe đi. Bên trong lễ thị, cả nhà của tên Phàm đang hỏi chuyện lễ tân bên ngoài. Anh ta nói, chào cô, tôi là bạn thân của Vũ Minh Nguyệt. Cô có thể gọi cô ấy ra đây cho tôi gặp mặt chút được không? Cứ nói tôi tên Lưu Phi Phàm. Anh chờ chút. Lễ tân gật đầu đáp lời, dù cô ấy không thiện cảm với ba người họ. Nguyệt chỉ cần nghe đến cái tên Lưu Phi Phàm, cô cảm thấy buồn nôn quá đi mất. Đừng nói gặp mặt. Cô nhanh chóng lên tiếng từ chối. Dạ xin lỗi ạ, cô ấy nói là không muốn gặp anh. Lễ tân nở nụ cười công nghiệp trả lời. Sắc mặt ba người họ lập tức đen lại, trong lòng không ngừng nguyền rủa Nguyệt. Nguyệt không chịu gặp bọn họ thì họ ngồi lì ở bên ngoài không đi. Nhân viên và khách ra vào đều ném ánh mắt ái ngại nhìn ba người, nhưng dường như họ không hề biết xấu hổ. Nguyệt à, cứ chờ đó đi. Phạm tức giận nghiến răng nói khẽ. Hôm nay Sâm không ở công ty, anh bận đi bàn chuyện với đối tác, vì vậy anh dặn tài xế đến đón Nguyệt. Làm xong công việc, cô sắp xếp lại mọi thứ, sau đó cô mới bước ra về. Vừa đến sảnh lớn, cô bị gia đình Phàm chặn lại. Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em, cho anh chút thời gian thôi được không? Anh ta không chút liêm sỉ giữ lấy tay Nguyệt kêu lên. Lưu Vi Phàm, tôi với anh chẳng còn gì để nói. Đừng đến đây làm phiền cuộc sống của tôi nữa, làm ơn đi. Cô bực bội rồi nhanh chóng rút tay trừng trừng mắt nói. Nguyệt à, bác biết là Phàm có lỗi với cháu. Bà Phi nước mắt cá sấu giấm dứt nói. Nhưng xin cháu rộng lượng tha thứ cho nó. Lưu gia đã bị trả báo. Gia đình bác phá sản, không còn lại gì cả. Cậu xin cháu đấy, tha thứ. Nể tình quan hệ thân thiết của hai nhà lâu năm, cho chúng ta con đường sống được không? Nguyệt nghe những lời bà ta nói cảm thấy chói tai. Cô quả không hiểu, sao bọn họ có thể vô sỉ thế này đây? Cô tức giận đáp, Lưu phu nhân, bà đừng làm cho tôi cảm thấy buồn cười. Lúc con trai bà hủy hôn với tôi, sao không thấy bà nói chuyện này? Lúc hắn ta cướp đoạt công ty ba tôi, sao không thấy bà nhắc đến tình nghĩa? Các người bất nhân bất nghĩa, bây giờ muốn nói đạo lý gì chứ? Bà Phi tức khắc câm nín, bà ta có biết nói gì nữa đây? Mà ông lãng bên cạnh sắc mặt khó coi hết cỡ. Nếu không phải bản thân thất thế, ông chỉ muốn đánh cho Nguyệt một cái bạt tai. Anh sai rồi Nguyệt à, cầu xin em tha cho gia đình anh. Bọn anh đã đến đường cùng rồi, cầu xin em đấy. Phàm biết Nguyệt rất dễ mềm lòng, anh ta vứt bỏ danh dự quỳ xuống cầu xin. Cô nhanh chóng lùi lại quyết tuyệt nói. Lưu Vi Phàm, tôi không còn là con bé ngu ngốc ngày trước đâu. Anh không cần phải diễn kịch trước mặt tôi. Tôi không mềm lòng nữa. Lưu gia các người tốt nhất tránh xa tôi ra. Tôi ngại bẩn. Không muốn nhìn những khuôn mặt giả tạo này, Nguyệt lướt qua bọn họ đi thẳng ra ngoài. Ba người bọn họ diễn trò hề, xung quanh mọi người chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Phạm hai tay siết chặt nắm thành quyền, anh ta nghiến răng nghiến lợi vô cùng phẫn nộ. Nguyệt trở về biệt thự, cô chạy lên lầu, sau đó nằm vật úp mặt xuống gối. Vừa hay Sâm cũng về đến nhà. Anh nhìn người làm đang dọn trong nhà. Thiếu phu nhân về chưa? Dạ về rồi ạ. Vừa đến cô ấy chạy ngay lên phòng rồi ạ. Sâm đưa tay cởi áo vest, anh bước nhanh lên cầu thang tinh xảo. Mở cửa phòng thấy Nguyệt nằm dài trên giường. Anh vội lo lắng hỏi cô. Nguyệt à, em không khỏe à? Anh trầm giọng, tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Cô cơ thể run lên, cô không có trả lời câu hỏi của anh. Em sao thế? Nhìn cô như vậy, anh càng hoảng hốt kêu lên. Nguyệt xoay người lại nhìn anh. Hóa ra là cô cười khúc khích, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Em không sao, chỉ là hôm nay thấy cả nhà Lưu Phi Phàm đến cầu xin em thấy vô cùng hả dạ. Gương mặt ba người lúc đó trông nực cười lắm. Cô ngồi dậy tựa vào vai Sâm trả lời. Vui vẻ đến vậy à? Anh có nên khiến cho bọn họ khó coi hơn chút không? Miễn em vui là được. Anh véo nhẹ cái má cô mà nói. Đồng ý, cho bọn họ cuốn gói khỏi nơi này càng tốt. Nhìn bọn họ em thấy chướng mắt lắm. Nguyệt gật đầu đáp. Cô có thể chịu được Lưu Phi Phàm hủy hôn với mình, Nhưng cô không thể tha thứ khi hắn cướp lấy công ty của ba cô. Cô nhất định khiến hắn phải trả giá. Nguyệt à, công ty của ba em anh đã lấy về. Nhưng hiện giờ anh thấy kinh nghiệm của em chưa đủ. Trước đó có ông Lãng giúp đỡ, em mới suôn sẻ làm việc được. Nhưng giờ có mình em cần học hỏi thêm nhiều thứ. Một năm anh sẽ huấn luyện cho em, đến lúc đó chuyển giao hết cổ phần lại cho em. Em thấy mình đúng là còn nghiệp dư lắm. Cô gật đầu trả lời. Từ lúc cô và The King, mọi thứ đều do ông Lãng làm giúp. Cô mang tiếng tổng giám đốc nhưng chẳng làm việc gì đúng chuyên môn cả. Sâm đổi chủ đề. Em muốn đi thăm Tử Kỳ không? Lúc nãy mẹ gọi đến, muốn em đến ăn cơm. Hơi, cơm mẹ nấu là tuyệt nhất. Let's go. Cô phấn khích gật đầu rồi đứng lên nắm tay Sâm kéo đi. Cô bây giờ càng lúc càng gần gũi với bà Hòa. Không thể cầu xin Nguyệt, cả nhà Phàm thất thểu ra về. Nghĩ đến phải trở về căn phòng trọ tuỳnh toàng đầy bụi bẩn và những con côn trùng xấu xí, trong lòng bọn họ cảm thấy nặng trĩu. Của mẹ nó chứ, tức chết tôi rồi. Con nhỏ Vũ Minh Nguyệt, tôi nhất định không để nó sống yên đâu. Ông Lãng tay đấm mạnh vào tường giống lên. Ông ta bây giờ không khác gì loại người không ra gì. Dáng vẻ lịch lãm tây trang phẳng phiu nay cũng chỉ còn là dĩ vãng. Không có cách nào à? Tôi thực sự sắp sống không nổi rồi đây. Bà Phi đau khổ lên tiếng. Bọn họ đi ngang tiệm cà phê nhỏ, bất ngờ trên TV thông báo tin tức thời sự nói về vụ tai nạn xe kinh hoàng, có hơn 10 người tử vong. Ông Lãng ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình TV. Ông ta cố nhớ lại điều gì đó. Là hắn ta, tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên ông ta reo lên sung sướng, vẻ mặt vui như được Chúa cứu thế. Ba nói ai? Có giúp gì được chúng ta ư? Phạm ánh mắt bán tín bán nghi nhìn ông ta hỏi. Là cái tên lúc sáng ba gặp ở Lệ Thị. Cuối cùng ba nhớ ra hắn ta là ai rồi. Nhưng ai mới được chứ? Phạm bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta nhíu mày khó chịu hỏi. Ông Lãng nhìn tới nhìn lui, nhận thấy nơi mình đứng có nhiều người lạ. Ông dùng ánh mắt ra hiệu cho bà Phi và Phạm. Cả ba người nhanh chóng trở về phòng trọ. Về đến nơi an toàn, ông ta cẩn thận khóa cửa, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà cũ kỹ. Bà Phi, bà có nhớ tai nạn xe của vợ chồng Vũ Thế Hào không? Lần đó, sau khi hai vợ chồng họ chết đi, người gây ra tai nạn đã đến bồi thường. Mặc dù cả hai bên đều có lỗi, nhưng những người giàu vẫn muốn đền bù cho họ, để có thể tránh rắc rối về sau. Mà người trao đổi với tôi ngày đó chính là gã đàn ông ở Lệ Thị sáng nay. Ông Lãng chậm rãi kể lại câu chuyện. Cái gì? Có chuyện này á? Vậy số tiền đó ai là người được nhận? Bà Phi cả kinh kêu lên. Chuyện này ông ta chưa từng nói cho ai, kể cả vợ và con mình. Chuyện đó tôi không nói cho tiện nhân Nguyệt kia biết. Số tiền đó tôi một mình ôm trọn. Con nhỏ ngu ngốc nó không biết gì. Tôi nói gì nó cũng tin răm rắp. Vụ tai nạn sau đó được xử lý sạch sẽ, không hề để lại dấu vết nào. Ông Lãng ra vẻ tự hào nói. Ông ta dường như nghĩ bản thân mình rất thông minh. Phạm và bà Phi ngồi im lặng lắng nghe ông ta nói, nhưng cả hai chưa hiểu ý đồ của ông Lãng. Bọn họ không biết người đàn ông đó có thể giúp gì cho gia đình họ. Ba, con không hiểu ba. Điều đó có gì là vui mừng? Phạm à, người gây tai nạn lúc đó đã giấu danh tính, nên ba không biết người đó là ai. Nhưng rất có thể người đó chính là người nhà họ Lệ. Nếu vậy, con nhỏ đó có thể kết hôn với kẻ thù của gia đình mình. Tình hình bây giờ có thể thấy, thằng nhóc Lệ Tử Sâm rất để tâm đến nó. Chúng ta lợi dụng điều này, dùng bí mật đó lấy lợi ích về tay. Đến lúc đó Lưu gia chẳng phải có thể trở mình. Thì ra là vậy. Phạm lúc này ngộ ra phấn khích nói. Ba, suy luận của ba rất tốt, không hổ phó giám đốc The King. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm là phải điều tra cái tên đó làm việc dưới trướng của ai. Đến lúc đó kế hoạch mới bắt đầu được. Ông Lãng khóe môi thâm sâu. Cả nhà Phạm cảm thấy như sắp thoát khỏi địa ngục. Bọn họ đang có một hy vọng mới để lật ngược tình thế. Tối đó ông Liêm trở về nhà lớn Lệ gia. Ông ngồi trên ghế sofa thở dài. Nghĩ đến chuyện trợ lý nói sáng nay, ông cảm thấy đau đầu. Liêm, anh làm sao? Đau đầu hả? Bà Hoa từ phòng bếp đi ra, thấy ông mệt mỏi thì đến hỏi han. Ông nghiêm giọng đáp. Hoa, có chuyện không tốt. Lệ Thị xảy ra chuyện gì à? Nói cho em biết, em có thể về đường ra giúp đỡ. Bà lo lắng nói, Đây là lần thứ hai bà thấy sắc mặt của ông Liêm như thế này. Bà là người phụ nữ thông minh, bà hiểu có chuyện rất nghiêm trọng. Ông Liêm hít hơi sâu, lấy trong túi tập tài liệu đẩy đến cho bà xem. Đây là cái gì thế? Bà với tay lấy tài liệu trên bàn, chẳng mất bao lâu, sắc mặt bà vô cùng kinh hãi. Chuyện này sao có thể chứ? Bà căng thẳng, bà nhìn sang Liêm lên tiếng. Nguyệt là con gái bọn họ à? Không ổn rồi. Nếu con bé biết vụ tai nạn liên quan đến thằng Sâm thì thực sự không xong rồi. Bà cảm thấy đau đầu. Chưa từng nghĩ kịch bản chơi treo thế này. Chẳng phải những chuyện này chỉ có trong phim thôi à? Liêm à, chúng ta không thể để Nguyệt biết được. Dù lúc đó Sâm không cố ý, nhưng người gây ra tai nạn vẫn là nó. Nếu con bé Nguyệt biết, con bé nó không chịu nổi mất. Tai nạn đó tôi xử lý kỹ càng, con bé chắc không biết được đâu. Nhưng chuyện này phải nói cho thằng Sâm biết. Bà đem tài liệu trong tay vứt vào thùng rác. Buổi tối Sâm từ nhà lớn trở về, gương mặt mang chút gì đó sầu não. Nguyệt từ ghế sofa đứng lên đi đến trước mặt anh. Sao trông anh mệt mỏi thế? Giọng cô vang lên trong trẻo hỏi anh. Anh đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cô, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cô, cả cơ thể run rẩy không thôi. Bà Hoa nói cho anh biết tất cả. Có nằm mơ anh không tin, anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Sâm, anh làm sao thế? Nguyệt lo lắng hỏi anh. Giọng anh trầm xuống. Anh không sao, chỉ là muốn ôm em một chút. Em cứ ở yên đó đi, đừng cử động. Một lát thôi được không em? Anh muốn trước mặt cô nói sự thực, nhưng anh sợ cô không chịu được, sợ cô sẽ đau lòng. Và điều anh sợ hãi nhất chính là cô rời xa anh, và anh sẽ không để điều đó xảy ra. Những hình ảnh về tai nạn bất chợt ùa về. Chiếc xe của anh lao về phía trước, không thể làm chủ tốc độ, anh đâm sầm chiếc xe của ba mẹ Nguyệt. Thật ra anh không nhớ mình đâm vào xe họ như thế nào nữa. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm ở trên giường bệnh. Mọi việc sau đó đều là ông Liêm cho người xử lý. Anh cũng không biết nạn nhân của mình là ai nữa. Nguyệt, tha thứ cho anh. Anh không có can đảm nói ra. Anh là kẻ hèn nhát. Anh sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc em, cho em gia đình và em hằng mơ ước. Anh gục đầu trên vai cô, nội tâm chua xót. Anh ôm cô rất lâu nhưng không có ý định buông cô ra. Người hầu trong nhà đi tới đi lui lén nhìn họ rồi khẽ cười nhỏ. Nguyệt đỏ bừng mặt lên tiếng. Sâm à, được chưa? Ở đây có người làm và hạ quản gia đấy. Đủ rồi. Năng lượng đã được nạp đầy. Anh lúc này nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó cười gượng đáp lại vợ. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh vẫn còn có tương lai, vì vậy sẽ cố gắng bù đắp cho cô, sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nào, đi ăn cơm thôi, em đói quá. Cô mỉm cười nói. Cô nắm bàn tay anh đi vào phòng ăn. Những ngày sau đấy, ông Lãng giả làm tài xế taxi. Ông ta thường xuyên đậu xe Lệ Thị, bí mật theo dõi trợ lý của ông Liêm. Chỉ là ông ta ở gần đây nửa tháng trời, nhưng mà chưa từng gặp lại người đàn ông đó. Khốn kiếp, hắn rốt cuộc lặn ở đâu chứ? Gần hai tuần nay không thấy tăm hơi đâu cả. Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn nói lớn. Nhưng vài giây sau, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa Lệ Thị. Người trợ lý nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho ông Liêm. Họ mới đi công tác nước ngoài về. Vừa xuống chuyên cơ, ông Liêm lên xe trở về Lệ Thị. Những người đàn ông lịch lãm bước ra từ cái xe sang. Ông Lãng nở nụ cười thích thú. Lần trước, ông ta không nhìn thấy ông Liêm, nhưng bây giờ đã thấy rõ rồi. Mình đoán đúng. Người nhà họ Lê, Lưu gia sắp được cứu rồi đây. Ông ta phá lên cười nham nhở. Trông chẳng giống ai. Biết thông tin quan trọng, ông ta trở về căn nhà trọ, thu thập những chứng cứ còn sót lại. Dù gì cũng đã hơn 5 năm, để tìm lại giấy tờ đó cũng khó khăn. Nhưng Cao Lãng thì khác, với tham vọng ngút trời, ông ta quyết không bỏ qua cái đùi lớn Lệ gia này. Phạm thấy ông ta hớn hở thì lên tiếng hỏi. Ba, ba điều tra được gì đó rồi đúng không ba? Ông Lãng đang ý trả lời. Là Lệ gia, hắn thực sự là người của bọn họ. Chúng ta sắp thoát khỏi tình cảnh nghèo mạt này rồi. Phạm tò mò nói. Vậy tiếp theo ba làm gì? Ông Lạng ánh mắt thâm sâu. Tìm Sâm, bắt hắn phải nôn tiền để che đậy đi bí mật này. Những ngày này tao cũng quan sát hai đứa nó. Tên nhóc đó thực sự quan tâm đến Nguyệt. Nếu hắn muốn giữ gìn mái ấm của mình, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Ba có chắc chắn thành công không? Phạm nghi hoặc hỏi. Tên Sâm đó cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư? Cứ yên tâm đi. Ta chắc chắn khiến hắn tự nguyện dâng tiền cho ta. Mọi chuyện ta có kế hoạch hết rồi. Lão nói chắc như đinh đóng cột. Hai cha con nhìn nhau không ngừng nở nụ cười nham hiểm và quỷ quyệt. Sáng ngày hôm sau, ông Lãng đến Lệ Thị rất sớm. Ông ta chờ đợi cái mỏ vàng của mình xuất hiện. Còn đang ngáp ngắn ngáp dài, ông ta thấy xe của Sâm dừng ở cửa lớn. Lão nở nụ cười đê tiện rồi lên tiếng. Con mồi béo bở đến rồi. Lệ Tử Sâm, hãy chuẩn bị tiền trước đi. Chờ Sâm và Nguyệt đi vào, ông ta xuống xe đi về Lệ Thị. Lễ Tân nhìn nhận ra ông ta, cô ấy nhíu mày bực bội. Lần trước vì để gia đình Phàm ngồi đây, cô ta bị mắng một trận. Bây giờ thấy ông ta, hận không thể một cước mà đạp văng ông ta ra ngoài. Ông Lãng cười giả tạo. Chào cô, tôi gặp Tổng Giám Đốc Lệ được chứ? Tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy. Xin lỗi, Lệ Thị không hoan nghênh ông, mời ông nhanh chóng rời khỏi đây. Nữ Lễ Tân không chút khách khí thẳng thừng đáp, rồi sau đó đuổi ông ta đi. Cô dám đuổi tôi à? Ông Lãng lần đầu tiên bị sỉ nhục thế này. Ông ta trợn mắt nhìn Lễ Tân gằn giọng nói. Đây là quy ước mới của công ty, mời ông đi ngay cho. Nữ Lễ Tân cũng chỉ làm theo quy định, cô ta có gì đâu mà phải sợ chứ. Ông Lãng hai mắt long sòng sọc. Nếu như trước đây hạng nhân viên quèn thế này, sao có thể dương oai trước mặt ông ta? Nhưng ông ta biết bây giờ không thể kích động được, ông ta cần phải làm chính sự. Nghĩ đến đây, ông Lãng hít sâu một hơi. Ông ta nén lại cơn tức giận, dịu giọng nói. Tôi đi ngay bây giờ, nhưng cô liên lạc với Tổng Giám Đốc Lệ giúp tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh ta một câu. Nói xong tôi rời khỏi đây ngay. Nữ Lệ Tân cảm thấy phiền phức. Cô ta mất kiên nhẫn. Bảo vệ, phiền các anh lôi người đàn ông này ra ngoài. Ông ta đã gây rối ở đây. Cô ta gọi bảo vệ bên ngoài vào. Cô... Ông Lãng chưa nói hết. Hai tên bảo vệ to con đi vào lôi ông ta ra ngoài. Chỉ là bấy nhiêu, sao có thể khiến ông ta bỏ cuộc được? Ông ta trở lại taxi của mình, ngồi yên đó chờ thời. Ông ta không tin Sâm sẽ không ra ngoài. Đúng như ông ta dự đoán. 11 giờ trưa, Sâm từ công ty đi ra, anh có hẹn với đối tác dùng bữa. Ông Lãng nhanh chóng chạy đến, ông ta không ngừng kêu Sâm. Lệ Tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Nếu ngài không chịu gặp tôi, ngài nhất định hối hận đấy. Sâm mắt híp lại, anh khinh thường liếc nhìn ông ta. Dĩ nhiên anh biết ông ta là ai, là kẻ làm tổn thương vợ anh. Anh gầm lên một tiếng cút. Ông Lãng bị vệ sĩ giữ lại bên ngoài. Ông ta không cách nào tiếp cận được Sâm. Tai nạn xe hơi 5 năm trước anh biết chứ. Trong tay tôi có tư liệu vụ tai nạn đó. Anh muốn lấy không đây? Ông ta hết cách đành kêu lên thật to. Sâm chấn động. Anh sững sờ vài giây, hai tay nắm chặt thành quyền. Anh đã chôn chặt ký ức đó. Bây giờ anh chỉ muốn sống hạnh phúc với Nguyệt. Nhưng tại sao ông Lãng biết chuyện này? Anh nhìn vệ sĩ, ra hiệu bọn họ túm ông ta lại, bỏ ông ta lên chiếc xe khác đưa đến một nơi vắng vẻ. Xe nhanh chóng đến nơi. Vệ sĩ của Sâm không thương tiếc lôi ông ta sền sệt vào trong rồi ném xuống đất. Ông Lãng có chút chột dạ, nhưng ông ta khá tự tin với kế hoạch của mình. Sâm khuôn mặt lạnh khốc, đưa mắt nhìn chằm chằm ông ta. Nói, tại sao ông biết chuyện này? Ông muốn cái gì? Thanh âm lạnh lẽo văng vẳng trong căn nhà trống. Ông Lãng mặt dày vô sỉ đáp. Chuyện này sao tôi biết không quan trọng. Còn thứ tôi muốn ý, chính là tiền. Ông cảm thấy tôi cho ông à? Dựa vào đâu ông tự tin thế? Lưu Cao Lãng, đừng chọc giận tôi. Nếu không, ông chết khó coi đấy. Lệ Tử Sâm... Tôi bị gia đình cậu dồn vào đường cùng. Tôi còn cái gì mà sợ? Không làm như thế, tôi cũng chết dần chết mòn ở cái ổ chuột hôi hám ấy. Vậy tội gì tôi không thử một phen? Còn nữa, cậu giết tôi ở đây. Con trai tôi phát tán những thứ đó lên mạng và gửi cho các trang báo lớn. Cậu nghĩ thử đi. Nếu Nguyệt thấy, cô ta hận Lệ ra các cậu không? Ông Lãng khóe môi đưa lên cao, giọng nói đầy thách thức. Sâm bình tĩnh đáp trả. Ông Lãng, ông đúng là con ếch ngu ngốc. Ông nghĩ bao nhiêu đó làm khó được tôi à? Lệ gia chúng tôi không phế như vậy. Ông Lãng bộ dạng lười biếng. Cậu tự tin thế, vậy hạ thủ với tôi đi. Đến chiều tôi không về nhà, sẽ có người đưa tài liệu tận tay cho Nguyệt. Tất nhiên nếu cậu không có tình cảm với cô ta, cứ phớt lờ đề nghị của tôi. Sâm ánh mắt hung hăng nhìn ông ta. Cái này là muốn tìm chết à? Người nhỏ Lệ tôn nghiêm ngút trời, sao dễ dàng bị hạng người nhông Lãng tùy ý uy hiếp. Nhưng anh yêu Nguyệt, dĩ nhiên anh không để cô biết chuyện này. Tạm thời không thể cứng đối cứng với ông ta. Anh lạnh giọng hỏi, bao nhiêu? Âu Lãng biết mình đạt được ý đồ. Ông ta nở nụ cười xảo quyệt. Cơ hội hiếm có thế này, tất nhiên phải đào từ Sâm nhiều chút. Bởi dù sao cũng đắc tội với Lệ gia, tham thêm một ít cũng không sao. Với lại Sâm không thiếu tiền. Chỉ tính riêng khối tài sản của anh hơn 15 tỷ đô. Đấy là chưa tính tài sản từ Lệ Từ Viêm và bà Đường Cẩm Hoa. Ông ta lên tiếng đáp. Tôi muốn 50 triệu đô. Con số đó chắc không làm khó cậu đâu. Lão già chết tiệt, một xu đừng mong có. Đừng nói đến 50 triệu đô. Từ đứng bên cạnh tức giận kêu lên. Anh thô bạo dùng chân đá vào người Lão Lãng không thương tiếc. Thiếu gia nhà ngươi không nói gì, con chó theo đuôi như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Ông Lãng nén cơn đau, ông ta trừng trừng mắt nhìn Tư gầm lên. Ông... Tư nghiến răng nghiến lợi, anh cũng chẳng ưa gì cái gia đình thối nát này. Tư... Sâm âm thanh cao hơn một chút. Tư dù không cam tâm nhưng đành im lặng. Anh ta luôn xem trọng mệnh lệnh của anh. Nhưng Lão Lãng chớ vội đắc ý. Từ trước đến nay, người mà làm Tư không thích, anh sẽ có cách dần cho trận nhớ đời. 50 triệu đô à? Đáy mắt của Sâm xẹt qua tia chết chóc. Tham vọng từ không nhỏ. Chỉ là tiền của Lệ gia trước nay khó nuốt, vậy nên ăn nhiều sẽ nghẹn đấy. Khó nuốt hay không tôi biết là được. Lệ tổng đây không cần nói nhiều. Rốt cuộc ngài muốn giao dịch với tôi không? Lưu Cao Lãng là điếc nên không sợ súng. Ông ta hất hàm hỏi. Được thôi, 50 triệu đô này tôi cho ông. Nhưng thứ tôi cần đâu? Anh lười biếng đứng lên, đi đến trước mặt ông ta nói. Lão Lãng đáp, chỉ cần có tiền tôi đưa nó tận tay cậu, cậu không cần lo lắng về điều đó. Ông ta ngừng chút rồi lên tiếng. Ngày mai trước 4 giờ chiều, tôi muốn nhìn thấy tiền. Lệ tổng cứ chuẩn bị đi, đến lúc đó chúng ta trao đổi. Sau khi nhận tiền tôi rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Sâm nhếch môi cười. Được thôi, theo như ý ông. Tư, thả ông ta đi. Anh quay sang nhìn Tư ra lệnh. Dáng vẻ anh hình như không bận tâm lắm về chuyện này. Tư nhìn vệ sĩ ra hiệu. Hai người đàn ông cao to lập tức đi đến lôi Lãng ra ngoài. Chờ người đi rồi, Tư nhị không được hỏi Sâm. Anh không đồng tình với việc anh đồng ý đưa tiền cho Lưu Cao Lãng. Sếp, tại sao lại cho ông ta tiền? Ông ta và Lưu gia vô tình vô nghĩa với thiếu phu nhân, chỉ là hạng người rác rưởi, đâu xứng cầm tiền của Lệ gia. Đối mặt sự bất bình của Tư, Sâm ung dung như không có chuyện gì. Không sao đâu, ăn tiền của tôi sống sao thọ được. Nếu lão già này muốn về với ông bà sớm, vậy thì chiều ý ông ta. 50 triệu đô đó coi như tiền phúng điếu cho cả nhà ông ta. Cậu biết làm thế nào mà, đúng chứ? Sắc mặt Sâm càng lúc càng phấn khích. Sếp, tôi hiểu ạ. Từ lúc này sắc mặt khởi sắc chút. Đi thôi, đến nhà lớn tìm ba mẹ tôi có chuyện cần bàn bạc. Ông Lãng được vệ sĩ đưa ra đường lớn, rồi hung hăng ném ông ta ra khỏi xe. Dù đau đớn nhưng ông ta vui vẻ. Lấy được tiền của Sâm, ông ta tất nhiên thấy sảng khoái. Tiền à, chúng ta lại chuẩn bị gặp nhau. Ông ta vui vẻ trở về khu ổ chuột. Khác với dáng vẻ cúi đầu u ám những ngày qua, bây giờ ông ta ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi. Vừa vào đến nhà, bà Phi và Phàm chạy đến hỏi. Ba, có thành công không ba? Hắn có đưa tiền cho chúng ta không? Đúng đấy, ông nói đi nào, chúng tôi chờ hết nổi rồi đấy. Ông Lãng không vội trả lời. Ông ta ngồi xuống sàn rót một ly nước lọc, nhanh chóng uống một hơi. Sau đó nhàn nhã nhìn hai mẹ con. Hai người không cho tôi thở à? Cứ gì cũng phải từ từ chứ. Mọi thứ thành công, 4 giờ chiều mai hắn đưa tiền. Chúng ta chỉ việc ăn no ngủ kỹ, ngày mai tiền chảy vào túi. Khỏi cần nói cũng biết gương mặt Phàm vui đến thế nào. Còn bà Phi thì tưởng tượng đến những ngày tháng hạnh phúc lúc trước. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Bộ truyện của chúng ta có 7 tập các bạn ạ. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.